online đàng hoàng. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ giờ Texas, cũng là giờ California nha. Vậy là 6 giờ Cali mà 8 giờ ở Texas, 9 giờ ở New York, đúng không? À, còn mấy giờ ở Hawaii tôi không biết. Thì bây giờ đó, trong chương trình trai đàn dược sư năm nay nó có nhiều cái đặc biệt hơn mọi lần. Mọi lần là chúng vị thấy thầy cứ một ngày có 3 thời tụng kinh thức Phật dược sư, rồi lại sám hối, rồi mời các sư Tây Tạng lại trì chú. Có không quý vị? À, thì bây giờ không có sư Tây Tạng thì cũng còn có các đà la la của sư Tây Tạng đây, thì cũng như có các ngài, phải không? Thành ra nó đỡ tốn tiền. Mỗi lần mà thành sư Tây Tạng lại đây là 40-50 ngàn thì cúng dường, phải không? Thành mỗi hộp cát này tính ra cũng bộn tiền, phải không? Thành ra tôi để đây đó. Giờ tôi thực tế tôi nói luôn, cái này là dự sư năm nay đó, là cái phần quán đảnh chúng tôi không có ra public, rồi cái phần nửa tiếng để mà dùng cái technique để mà đưa hơi thở, đưa con chú vào trong người chúng ta đó, tôi đã biểu dấu mà nãy giờ sao mấy bà gọi lên với bà cho ban khác hỏi tôi nãy cô kia nói vậy đúng không thầy? Chứ giờ mấy bà táo mới không ngờ gọi hỏi rồi đó, cho nói cái chuyện đó đúng hay không tôi đâu có ra bóc lít đâu biết, phải không? Bữa nào đi biết. Rồi bây giờ đó tôi giảng kinh dược sư, và cái bộ kinh này đó chúng ta, tại sao tôi giảng bây giờ, tôi nói lấy cái tinh thần Đức Phật khi sắp nhập diệt. Ngài có nói với ngài A Nan nha, 500 sau Như Lai nhập diệt, bất cứ cái kinh gì nhớ kỹ, 500 năm sau khi ta nhập diệt, bây giờ Đức Phật nhập diệt bao nhiêu năm rồi quý vị? 2600 năm rồi, thì mình phải căn cứ theo lời Phật dạy ngài A Nan. Bất cứ một cái lời nào mà của một vị hòa thượng, một vị thượng tọ đạo cao đức trọng mà nói rằng đây là kinh của Phật, thì mấy ông cũng đừng có dội tin, mà cũng đừng dội phỉ báng, đúng không quý vị? Phật có nói lời đó không? Mà phải dùng trí huệ mình xem cái kinh này nó có đem lợi ích cho mình hay không. Nếu nó đem lại lợi ích, mình tụng, mình áp dụng, mà càng ngày mình lại càng thấy khỏe, mình càng tốt, mình hết bệnh, thì cái đó là đúng lời Phật dạy. Còn mình áp dụng, mình tụng, mình đi mà càng ngày càng tốn tiền, mà tiền mất tật mang, là không nên đi. Cái gì điểm đó đã làm không? Thì nó bây giờ đó, tôi mở đây là dược sư, tôi thấy cái điểm thích cười. Tôi mở cái khóa đầu tiên, là hồi đó tôi nói quý vị, lúc chưa ra Hoàng Pháp, tôi còn ở tại một cái apartment ồn ẹp ở đường Adam. Lúc đó con của Diệu Phẩm là thằng Lì, tức là thằng mà nó là thằng Thiên Quy đó, nó là nó pháp danh Minh Thọ, nó bị ung thư máu. Và tôi mở cái trai đàn dược sư đầu tiên khi tôi ra Hoàng Pháp. Mà khi tôi mở xong rồi đó, thì khi tôi mở trai đàn dược sư, tôi tụng được khoảng tuần lễ thứ hai, thì Diệu Phẩm là nói cái người nó cảm giác là tự nhiên trong người nó có những cái giống như cây chuối mà cứ lộn, nó ngồi nó cứ tụng kinh á. Diệu Phẩm cảm giác thế nào? Con nói cho người ta biết. Nó lớn lên. À, đưa cái microphone đi để tôi nói về cái kinh nghiệm. Bữa nay tôi giảng kinh dược sư, là tôi nói là tôi sẽ giảng rõ ràng cái bộ kinh này, rồi quý vị coi, quý vị chấp nhận cái đường lối là cứ việc cái tụng cái dược sư đi, được không được gì không tính hả, mà đem bộ kinh này ra mổ xẻ thì sẽ mang tội, mà không mổ xẻ thì chúng ta đi theo con đường mê mà tin, tức là mê tín. Tôi muốn chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải đi con đường chánh tín nha. Tôi chưa nói cái bộ kinh này, hiện giờ tôi vẫn tụng mà, còn tiếng bộ kinh này là tôi là cái người là coi như chuyển ngữ dịch ra mà, tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ tôi vấn đề bên đây là tôi dùng cái trí huệ Bát Nhã, cái trí huệ của Đức Phật để lại, để mà tôi giảng bộ kinh này. Tại trong này nó có những cái rất là mâu thuẫn với cái hạnh nguyện của Đức Phật Bổn Sư nha. Thành ra tôi chỉ căn cứ theo cái bộ kinh này đặt trên 12 lời đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, rồi chúng ta thấy coi nó có đúng không. Tại vì Đức Phật lúc sắp nhập diệt có nói với ngài A Nan, 500 năm sau khi Như Lai nhập diệt, 500 năm là quý vị thấy cũng còn gần Phật lắm, thời chánh pháp đó, mà bất cứ một câu kinh nào mà do một vị hòa thượng đạo cao đức trọng dịch và nói đây là của Phật, cũng đừng vội là nói là không phải, mà cũng đừng vội tin, mà phải dùng cái trí huệ của mình rồi xem cái kinh này nó áp dụng nó có đem lại lợi lạc cho chúng ta hay không, hay nó đưa chúng ta vào con đường tà kiến mê tín. Cho nên bữa nay cái bộ kinh này là một kinh dược sư, đưa cái đó cho cô Dược Phẩm nói chuyện đi, rồi tôi trở lại đăng ta hỏi. Tôi mở cái trai đàn dược sư vào 2005 tại một cái apartment ồn ẹp ở con đường tên là Adam của thành phố Seattle. Lúc đó có 70 người đệ tử đầu tiên, trong đó bây giờ còn là Diệu Trung, Diệu Phẩm, Diệu Tịnh đồ đó. Những cái người đó là những người theo tôi là khoảng còn lúc đó 70 người. Thì sau khi cô Diệu Phẩm nó kiếm tôi để nó mở trai đàn dược sư, là lúc đó tôi ở cái apartment có 400 square feet. 400 square feet mà làm có trai đàn dược sư. Mà tôi hồi đó không có tiền để mua mấy cái đèn điện này, tôi phải đốt, Diệu Phẩm nó đem đèn cày. Mà quý vị biết có 400 sự profit mà trong đó là vừa thờ Phật, vừa nhà cầu, vừa nhà tắm, vừa nhà bếp, mà có 400 sự profit lớn không quý vị? Trong đó vừa chánh điện, vừa nhà cầu, vừa nhà bếp, vừa nhà ăn, mà phải mở luôn cả cái đốt 49 ngọn đèn. Mà Diệu Phẩm nó mua cái đèn nó sợ tắt, nó mua cây nào cây nấy thiệt và bự đốt, coi như là cái nhiệt độ trong cái apartment tôi nó lên tới 145, 460 độ, nên là quần áo tắm đồ đẹp cũng đó khỏi cần sấy cũng khô. Nói gì không? Nóng rồi. Rồi sau đó khi Diệu Phẩm Minh Thọ bây giờ nó chết rồi, nó chết sau khi nó 11 tuổi, tức là mở ra đàn dược sư lúc đó nó 6 tuổi, 5 năm sau nó chết. Còn Diệu Phẩm khi mà thầy mở tụng tới tuần lễ thứ 2 thì con cảm giác như thế nào trong trai đàn dược sư? Dạ, lúc đó sư phụ là cái trai đàn đó là 49 ngày. Thì lúc đầu con vô nó vốn là con không có tụng kinh được. Yeah. Con rất là mệt mỏi, hay mà đụng tới kinh là buồn ngủ, cho nên là con mới quỳ tụng. Thì tụng con nghĩ là từng lễ đầu tiên thôi, thì cứ quỳ tụng, thành tâm tụng như vậy. Tự nhiên cái người con đó, thì khi mà mình quỳ đó, thì một lớp người con á nó cứ đi ra từ phía trước, mà nó đi rất là nhiều. Thấy có cái gì từ trong người nó dở dở ra. Nó dở ra giống như là ai gỡ cái gì của người mình ra. Dạ, khi mà sư phụ coi phim giống như người chết thì sức hồn đó, dạ, thì con nó bị sức từng lớp khi con quỳ vậy, nó đi ra từ phía trước. Cho nên là lúc đầu con không dám nói ra, mà con cứ tự cảm nhận được, mà cứ khi mà mình quỳ mình tụng như vậy đó, thì một lớp người mà nó mỗi khi tụng như vậy nó ra rất là nhiều lớp. Cứ mỗi một lớp đó trong người mình nó đi, dạ, ra nó đi. Mà đó là con người, con cảm nhận là, dạ, con người. Dạ, con người của con, nhưng mà cái lớp là nghĩ là tưởng là mình giống như là sức cái hồn. Cái sức hồn đó hết lớp này tới, dạ, lớp khác rồi. Người ta kêu là sức hồn, nhưng mà mình tự mình thấy luôn sau một cái đi ra trước mặt con vậy. Dạ. Và từ đó sao là bây giờ con tụng kinh không bao giờ buồn ngủ, mà cũng không có mệt, cứ quỳ vậy đó. Mà lúc đầu thì buồn ngủ, nhưng mà sau khi đó những cái lớp nó ra rồi, bây giờ con tụng kinh con không có bị mệt, mà cũng không có bị buồn ngủ nữa. Rồi cái trường hợp của Diệu Phẩm là bị quan gia trái chủ nợ nần nhiều đời, nó dây trên người Diệu Phẩm. Những cái quan gia đó, nó khi Diệu Phẩm có những người đến tụng kinh đại thừa, vừa tụng cái là ngủ gục gục. Nhờ cái công lực tụng chú dược sư, các quan gia trái chủ đó họ được siêu thoát, thành ra họ lần lượt họ xuất ra khỏi người của Diệu Phẩm và Diệu Phẩm trở lại bình thường. Nhưng thằng bé con Diệu Phẩm, nó thầy mở lập trai đàn dược sư lúc nó 6 tuổi, khi nó bị có mấy cái 5 tuổi. 5 tuổi khi nó bị ung thư tủy. Nó nói là 10 triệu người có một người bệnh ung thư đó, mà thằng bé nó dính vô cái đó. Không, phải là số nhiều. Bao nhiêu á? Lớn lắm. Rất là con số tại Hoa Kỳ chỉ có mấy người rơi vào cái trường hợp ung thư đó. Là chỉ có khoảng 6 đứa bé, cả nước Mỹ này có 6 đứa bé rơi vào cái bệnh ung thư đó thôi. Yeah. Cho nên đi Diệu Phẩm đi nhờ tất cả các chùa mở trai đàn, không ai mở thì thầy mở. Chị, con không hết nhưng mà mẹ lại hết. Cho nên bữa nay thầy trở lại vấn đề. Rồi sau khi ai đã từng giữ cái trai đàn dược sư lần đầu tiên, khi mà thầy mở tại đây lúc đó con còn cô Quyền Dung rất ít mở 49 ngày, ai trên tay tôi nhớ có một người còn sống ở đây. Cái trai đàn dược sư đó chúng ta tụng kinh liên tục, mà quý vị biết có những người nghe được tiếng trống trời, có những người nghe được mùi hương, có không quý vị? Đó rất là mầu nhiệm. Đó là trai đàn dược sư lần thứ hai. Rồi trai đàn đó là trai đàn của con Hằng vợ Thiện Hội. Nó là người Công giáo, nó đi qua đây vì nó bị áp lực. Thằng nhỏ 5 tuổi chưa nói chuyện, mà nó đó là dâu, mà Thiện Hội là con trai một, cho nên bị áp dực, con trai một đẻ thằng cháu đến đâu mà tại sao không nói được. Hơn nữa nó là một bác sĩ nha khoa, cho nên nó đến đây để nó cầu Đức Phật. Sau khi đi về thì thằng nhỏ nói đó, thành ra cái đó là thành công. Rồi cũng có nhiều người trong đó hết bệnh, nhưng mà có những người không hết bệnh. Cái tỷ lệ hết bệnh chỉ chưa được 2%, mà cái tỷ lệ đến đây ra đời dược sư nồi rồi nó mang nguyên cái bệnh đó là coi như là tới 80%. Thì như vậy đó, tại sao tôi lúc tôi mới thấm thía cái lời nói của Hòa Thượng Huệ Thành. Ngài nói khi con mở ra đời dược sư đó, nó có lợi cho vài người, mà nó hại cho mấy trăm người đi tham dự đó. Vì họ đi tham dự rồi họ không hết bệnh đó, thì họ trở ra người ta hỏi mình đi có hết bệnh không. Nó đi rồi nó cũng vậy à. Có phải là từ cái chỗ đó làm cho người ta phỉ báng cái kinh dược sư, quý vị có hiểu thầy nói không? Cho nên bữa nay khi thầy giảng cái kinh này, không phải là thầy có ý là phá hoại cái bộ kinh dược sư này, nhưng mà thầy là cái người cũng bỏ một cái thời gian rất nhiều để dịch cái bộ kinh Thất Phật Dược Sư thì không có lý nào hết. Nhưng mà thầy băn khoăn, bây giờ chúng ta cứ đi tìm con đường cũ, cứ việc đưa kêu gọi Phật tử đến đây trị bệnh, để rồi họ trở về. Trong một phá này thế nào cũng có một vài người hết bệnh và 80% người không hết bệnh. Như trường hợp cái cô bé con cô Nguyễn Nhật sanh ra đời đã bị cái khuyết tật rồi, là coi như không thấy đường được, chân đi không được, bệnh như vậy. Thành ra cái chỗ này thầy bắt đầu, thầy đi trước khi thầy giảng kinh thì chúng ta phải đi ngược lại 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, rồi thầy sẽ mổ xẻ từng lời nguyện một. Bây giờ thầy để ý nè nha. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Ngài Mạn Thù Thất Lợi là nói rằng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hạnh Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Cầu chi được nấy nha. Tôi hỏi thật quý vị, quý vị lại đây đa số đều là từng gửi sớ cầu an, cầu siêu, mà quý vị có được cầu chi được nấy chưa? Chưa. Đó là cái điểm thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh. Rồi bây giờ đọc nè, nguyện thứ nhất: ta nguyện đời sau khi chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó quý vị, thân ta có hào quang sáng chói chiếu khắp vô số thế giới, khiến cho chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng tốt và 80 tướng phụ như thân ta vậy. Như vậy khi mà ngài còn là một vị Bồ Tát, ngài nguyện khi ngài mà thành Phật, thân ngài có hào quang sáng chói chiếu khắp vô số thế giới, khiến cho chúng hữu tình là cái loài có tình cảm, cái loài có tình thức như chúng ta, đều có đủ 32 tướng tốt và 80 tướng đẹp. Như vậy, như thân của ta vậy, Đức Dược Sư thành Phật chưa? Thành rồi. Mà tại sao thầy trò chúng ta và mấy tỷ người trên thế giới lại chưa có ai được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp? Bây giờ nếu quý vị một ngày nào quý vị ngồi ở vị trí, tôi hỏi những tăng ni nè, ngồi vị trí cư sĩ, khi quý vị lên pháp tòa giảng, người ta hỏi cái điểm này lâu nay người ta chưa hỏi, mà tôi đem ra tôi mổ xẻ là như vậy. Tại sao Đức Phật Dược Sư ngài nói khi mà ngài thành Phật á, là ngài sẽ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà chúng sanh nào cũng đều có như vậy hết? Mà như vậy bây giờ trả lời dùm trẻm con, nếu con là ngồi ở đây người ta hỏi con không trả lời đi, sao con không được? Tại sao bây giờ nói trong đạo Phật không á, tín đồ đạo Phật thôi, đừng có nói tín đồ đạo khác. Mà lần này ngài Dược Sư lại nói là khiến cho chúng hữu tình là những loài có tình thức, có linh hồn, đều được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Con trả lời sao đi? Ngọng. Hả? À, mà mình không trả lời được mà mình cứ biểu người ta tụng những cái này. Bây giờ trở lại vấn đề, chuyển lên Thánh Dương thì có 32 tướng tốt, nhưng mà không có 80 vẻ đẹp. Trong bộ kinh Đức Phật nói, nếu dùng âm thanh mà cầu ta, dùng sắc tướng mà cầu ta, người thấy hành đạo tà sẽ không thấy Như Lai. Tức là dùng cái âm thanh á mà kêu gọi Phật, ca tụng Phật, rồi dùng có sắc tướng là Đức Phật này, dùng Đức Phật đẹp là 32 tướng tốt mà cầu ta. Tức là Đức Phật nói rằng 32 cái tướng tốt đó là cái tướng do cái công đức tu hành, khi mà cái người đó còn Bồ Tát thì tạo ra 32 tướng tốt. Ở trong pháp hội này chúng ta có ai được 32 tướng tốt không quý vị? Trong này có người đẹp lỗ mũi, kiếm người đẹp lỗ mũi thì có, nhưng mà đẹp lỗ mũi lại xấu con mắt. Có người nào á đẹp con mắt thì 6 cái lỗ mũi. Phải không quý vị? Thành ra không có thể nào mà chúng ta được hết mà 32 tướng tốt hết. Mà 32 tướng tốt là nói về cái thân tứ đại của Đức Phật, do cái công đức tu hành nó tạo ra một cái là phước báo. Đức Phật Thích Ca Ngài có tướng đẹp là tại vì Ngài tu hành hạnh Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp. Còn 80 vẻ đẹp đó là vẻ đẹp nào vậy quý vị? Bây giờ trở lại cái đoạn kinh này nó quá mâu thuẫn. Tôi đọc lại: khi Đức Dược Sư Lưu Ly còn là một vị Bồ Tát chưa chứng quả, Ngài phát 12 đại nguyện. Nguyện thứ nhất: ta nguyện đời sau khi ta chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng chói chiếu khắp vô số thế giới, khiến cho chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng tốt và 80 tướng vẻ đẹp như ta vậy. Thì tôi nói cho quý vị nghe, nội 32 tướng tốt kiếm vài người đã không có rồi, chứ đừng nói về tất cả chúng hữu tình. Nói về đạo Phật không á, cũng chưa có nữa. Bây giờ trên thế giới 1 tỷ người theo đạo Phật, mà kiếm 1.000 người có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp không có. Bồ Tát Di Lặc ở tại cung trời Đấu Sức 87 triệu năm nữa khi xuống Hội Long Hoa, lúc đó mới có đầy đủ. Bây giờ Bồ Tát có 32 tướng tốt mà chưa có 80 vẻ đẹp nữa. Thành Phật rồi mới có 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt biểu tượng cho về cái tướng thấy được cái thân tứ đại của Đức Phật khi mà xuống ở thế gian này. Còn 80 vẻ đẹp là cái gì? Thuộc về cái sắc đẹp của tâm hồn. Tôi thí dụ, cái này phải giảng như vậy thì nó mới đúng nghĩa. Ta nguyện đời sau khi chứng quả được quả vị thành Phật, thân ta có hào quang sáng chói, mà thân ta có hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương thế giới. Mà cái gì mà chiếu khắp 10 phương thế giới? Cái hào quang mà chiếu từ cái thân của Đức Phật Thích Ca. Quý vị thường thấy như Đức Phật Di Đà có biểu tượng một dòng hào quang, Đức Thích Ca có biểu tượng một dòng hào quang biểu tượng cho trí huệ. Mà cái gì mới chiếu khắp 10 phương thế giới? Bây giờ một nhà khoa học gia của Hoa Kỳ làm ở NASA, người ta lên một chương trình để mà đưa một chiếc phi thuyền đổ bộ xuống quả tình. Người ta biết được còn 7 phút nữa là chiếc phi thuyền này sẽ chuẩn bị để mà hạ cánh. Và khi người ta biết đã hạ cánh rồi, người ta nó còn bao nhiêu phút nữa để phi thuyền gửi về cái hình ảnh đầu tiên. Như vậy một cái người thường họ dùng cái gì để họ nhìn lên trên mặt trăng, họ nhìn lên trên cái quả tinh? Trong lịch sử quả tinh chưa có một bằng chân loài người nào hạ cánh, chỉ có những phi thuyền không người lái, có phải không quý vị? Thì như vậy họ dùng cái gì? Họ dùng cái trí thế gian học ở trường học mà họ đo được cái vận tốc phi thuyền bay, và họ định vị được mấy phút nó phi trường đáp, phi thuyền đáp. Họ đã chỉ là một cái người phàm phu. Cho nên ở đây trong kinh này chúng ta phải dịch rằng: ta nguyện thứ nhất, đời sau khi chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác, ta phát quang trí huệ. Trí huệ của ta tượng trưng như ánh hào quang sáng chói chiếu khắp vô số thế giới. Khi ta trở về dưới cái tự tánh của ta, ta có thể dùng cái mắt Phật để ta soi chiếu tất cả 10 phương thế giới. Và ta nguyện rằng khi ta thành Phật, ta phải dùng mọi phương tiện thiện xảo để cho độ chúng hữu tình đều thành Phật như ta. Mà hại một cái người chúng hữu tình mà khi mà họ đã kiến tánh họ thành Phật rồi, thì họ sẽ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như ta, hiểu chưa quý vị? Dịch là phải dịch như vậy, đúng không? Đúng nghĩa nha. Bây giờ tôi giả sử bây giờ một quý vị có 2 con dâu. Một con dâu nó không có được 32 tướng tốt nhưng mà nó có 80 vẻ đẹp, và một con dâu nó có 32 tướng tốt nhưng mà nó không có 80 vẻ đẹp. Quý vị chọn con dâu nào? Tại vì 32 tướng tốt là, bây giờ tôi nói con nhỏ đó là mắt, mù câu, mũi, coi như là dọc dừa, miệng trái tim, rồi dám đứng Bến Tre, rồi cái gì nữa nhiều lắm, rồi bàn tay là cái gì kiêu sa gì đó, rồi đủ những chuyện đẹp, điếm cho đủ 32 tướng tốt. Còn 80 vẻ đẹp làm sao? Thí dụ như bây giờ chú Tư là chú tướng mà tại đại trượng phu là chú chưa được 1m7 nữa không? Là thuộc loại gì? Không được cao. Không được cao. Chưa được cao. Chưa được cao. Như vậy đó. Nhưng mà khi đi ra ngoài đó bắt đầu làm việc, thầy sai đầu lỗ mình bị đầu ngai qua đó, thì giao cho thầy chú dân chuyển phải xuống đưa cái ống điện, đưa cái ống quân đuôi để mà chúng ta truyền điện qua cái tháp thờ Xá Lợi. Thì như vậy đó, chú Tư mặc dù nhỏ con nhưng mà chú Tư nhào xuống để mà lấy cái giá làm trước, còn thằng Triển bự con mà nó né, nó lồng bộ nó đi chỗ này chỗ kia. Thì như vậy so cái tướng á, Triển có đẹp hơn tướng cao hơn chú Tư không? Cao, mặt mày đẹp trai hơn chú Tư không? Nhưng mà Triển chỉ có tướng tốt mà không có cái tâm hồn đẹp đẽ như chú Tư. Hiểu chưa? Cái vẻ đẹp có nghĩa là nói về táo bơ vẻ đẹp là cái người đó đầy lòng từ bi hỷ xả. Và quý vị biết cái người mới vô chùa đó là tâm rất là tốt, cư sĩ tâm rất là tốt, tôi nói cho nghe. Rồi bắt đầu cái người mà bắt đầu mới xuất gia gì xuất gia sanh di đó là lựa cái nào nhẹ làm. Mấy người mới vô chùa bắt đầu đẳng cấp sa di là lựa cái nào nhẹ bắt đầu tu thiện. Tôi không nói là tu mà vô duyên nha, tu vô duyên thì chỉ qua ngày thôi. Chúng ta còn cư sĩ mà lần đầu tiên đến với chùa trong đây, ai lần đầu tiên đến chùa đưa tôi coi, bữa nay có mấy người lần đầu tiên đến làng này đưa tay thì coi đó, thấy nè, đó đó, mấy người đó, ba người đang lần đầu tiên đến chùa. Thì tụi con á là đến đây đó, tụi con thấy cái gì cũng vui, mà khi mà thầy nhờ cái gì tụi con sẽ kiếm cái đó tụi con làm, mà không có kỹ mà lánh nặng tìm nhẹ. Rồi ở thời gian sau đủ tiêu chuẩn rồi rành rẽo này kia bắt đầu tu vô duyên, thì bắt đầu khi thầy đưa ta xuống nấu ăn, đi làm hấp địa tạng, đi qua để mà chiên bông hay là đi ra bếp rác, thì lúc đó quý vị khác cái tâm kia rồi. Hồi đó mới vô chùa sai cái gì là nhào cái đó làm mà chứ không có kể là nặng nhẹ, đúng không chú Tư? Nhưng mà đắp cái Isaji rồi đó là lánh nặng tìm nhẹ. Rồi đó lánh nặng tìm nhẹ thời gian đủ 3 năm thầy mới mở cái giới đàn đắp cho cái Y Tỳ Kheo. Thì lúc này đó là phải bắt đầu nhìn tới cái chuyện khác, là bây giờ mình phải làm sao để mà mình kiếm vào những cái vị trí để sau này mà mình có thể tiến thân được. Rồi bắt đầu á tu được 10 năm bắt đầu lên cái đẳng cấp cỡ như thầy Không đồ hay là thầy Tự Minh đồ đó, thì bắt đầu lại làm sao để cho mình lại có những cái gì địa vị cao hơn. Và khi quý vị lên đẳng cấp thượng tọa thì quý vị lại làm sao để có tai có tiếng và có những quyền lợi mà người khác không có. Thì quý vị thấy rõ cái nét đẹp của tâm hồn 80 vẻ đẹp đây là Đức Phật ca tụng cái đẹp xuất phát từ cái tâm tánh mà lương thiện, cái tánh tốt của chúng ta. Thành ra quý vị hiểu rằng khi nói vị chuyển luân thánh dương do tâm đức tu hành, cho nên cái vị đó cũng có 32 tướng tốt. Cho nên Đức Phật nói nếu mà dựa vào 32 tướng tốt để đảnh lễ người đó thì chuyển luân thánh dương cũng có 32 tướng tốt, nhưng mà không có 80 vẻ đẹp. Thì bây giờ trở lại vấn đề chúng ta hiểu kinh, chúng ta phải hiểu như thế này. Tức là cái nguyện đầu tiên mà khi Đức Phật dược sư, ngài nguyện đời sau khi ngài thành Phật á, thì thân ngài có hào quang sáng chói chiếu khắp mười phương. Mà cái gì chiếu khắp mười phương? Chỉ có cái trí huệ của Phật mới soi chắp mười phương được. Đức Phật Thích Ca khi ngài thành Phật rồi, ngài ngồi dưới cao bồ đề. Và tại sao ngài biết cái phương đông là có thế giới nào, phương tây thế giới nào, phương nam có thế giới nào? Rồi ngài biết những cái thế giới là những cái dải ngân hà, nó đẹp như những cái đóa hoa tạng thế giới. Mà cho tới năm 1990 mấy, khi mà diễn giọng kính gì đó, cái gì của NASA gửi lên đó, cái gì Hoover bắt đầu chiếu ra cái hình ảnh, thì lúc đó cơ quan NASA mới giật mình là thấy là cái dải ngân hà của chúng ta có hàng tỷ tỷ cái ngôi sao, và trong cái tỷ tỷ ngôi sao đó mặt trời mặt trăng chúng ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy danh từ Đức Phật nói là hằng hà sa số thế giới, thấy chưa? Thành ra Đức Phật nói là có phải rằng cái hào quang và phán chiếu, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy người đó phát sinh trí huệ, chúng ta đừng có lầm là phóng hào quang. Có một cái vị tăng họ gọi điện thoại, họ hỏi thầy tôi tu rất là lâu mà tại sao tôi tu thiền gần mười mấy năm mà tôi không có hào quang, mà trong khi đó có người theo bà Thanh Hải chỉ có một lần mà coi như bả truyền tâm ấn là có hào quang. Tôi mới ngồi tôi nói cái hào quang mà của bà Thanh Hải đó là nó khác, còn cái hào quang mà ông tu lâu nay nó không có là khác. Thành ra ông hiểu lầm rồi. Ví dụ như bây giờ trong một cái bài kinh như hồi sáng này, hồi trưa này thầy giảng vũ trụ quan, thầy dùng cái gì để thầy giảng vậy? Thầy phải dùng trí huệ của thầy để thầy đọc kinh điển của Phật không? Thầy so sánh với cái trí huệ của cơ quan NASA. Như vậy ngày xưa người ta dùng cái danh từ để mà họ diễn tả cái ý tưởng là một người có trí huệ là một người đang phóng hào quang để mà đem cái trí huệ đó để mà khai mở cho những người đệ tử và những người bạn đồng tu. Cái danh từ hào quang tức là người đang mở trí huệ, và cái danh từ mà cái người đó u tối u mê là cái người đó đang ở trong cái cảnh si mê, cái cảnh mà lầm lạc, cái cảnh tà kiến. Cho nên quý vị ơi, đọc kinh Đại Thừa không hiểu rõ chúng ta lại kẹt vào cái này. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca mới nói là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, mà lìa kinh diễn nghĩa thì đồng với ma thuyết. Mà thầy nói như vậy, thầy nó bỏ bộ kinh này không tụng không được, thầy phải dùng cái trí huệ mà Đức Phật cho thầy trong những cái bộ kinh mà thầy thu thập được. Một người phóng hào quang không có phải là xẹt xẹt ra mà phóng hào quang đâu. À, cái hào quang của thầy nó không có sáng bằng cái hào quang mà mua cái đèn để mà chạy đâu. Nhưng mà những cái hào quang mà thầy học được từ trong kinh điển của Phật để thầy khai mở trí huệ, nó mạnh hơn là cái ánh hào quang của chúng ta chạy bằng điện đây, phải không quý vị? Nhớ chưa? Khi quý vị giảng kinh tức là quý vị đang phóng quang đó, không có phải à, phải không? Thành ra quý vị phải hiểu. Nếu mà hiểu kiểu kia người ta cái hiểu lầm cái này à, phải không? Như vậy là ông Phật ông tu tới ba A Tăng kỳ kiếp, bố thí, vợ con, tài sản, rồi ai nghĩa là có kim đại thừa, ngài đi giặt đồ, ngài nằm ở dưới bụi dưới đất để cho cái ông nhà tiên ra đi qua thân ngài bao nhiêu năm để mà lãng. Người ta tu bao nhiêu năm người ta mới có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà mình chỉ cần hả, mình tụng thời dược sư mình rồi có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chuyện đó có không có gì. Cho nên bữa nay tôi nói rõ cái nguyện mà dịch cho đúng là Đức Phật dược sư ngài nguyện thế này khi ngài còn một vị Bồ Tát phàm phu: ta nguyện đời sau khi chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng chói. Thân của Phật đây nó có ba thân, là cái gì? Cái phước báo thân là cái thân tứ đại do cha mẹ sanh ra. Một cái là Đức Phật chết rồi, Đức Phật để lại kinh điển này kêu là pháp thân. Phải không quý vị? Pháp thân là Đức Phật mất rồi nhưng mà để lại một những cái lời giảng đây cũng như Đức Phật còn sống, là lời pháp của Phật đây kêu là pháp thân của Phật. Và một cái nữa kêu là cái gì quý vị? Pháp. Một cái nữa đó mà chúng ta biết rằng đó, chúng ta phải trở về với cái pháp thân của Phật, chúng ta mới thấy được câu nói này phóng hào quang. Đức Phật Dược Sư ngài đang phóng hào quang, và thầy đang giảng những cái hào quang của Đức Phật đó là nói lên cái trí huệ. Và ta nguyện chiếu khắp vô số thế giới, không có Đức Phật nào mà chiếu vô khắp thế giới, chỉ có trí huệ của Đức Phật mới chiếu khắp vô số thế giới hết. Và khiến cho chúng hữu tình là cái loài mà có cái tình thức, và cái loài có tình thức là cái loài đó mới có Phật tánh. Còn cái loài này đó, Đức Phật có phóng cách mấy nó cũng không thể nào mà có 32 tướng tốt, vì cái loài này loài vô tình. Cho nên cái người đó sau khi nghe những cái bài kinh này hiểu rõ, và cái người đó sẽ chuyển cái 80 cái tánh xấu của chúng ta trở thành ra là 80 cái tánh tốt. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà khi quý vị thấy rõ rồi, chúng ta mà xấu cách mấy ở trong làng này, tôi nói nè, bây giờ chú Tư thuộc loại không có đẹp trai, nhưng mặc dù hồi trẻ rất là đẹp trai. Không xấu cũng đẹp lắm. Nhưng mà chú Tư này đó hầu như được cảm tình với nhiều người, có đúng không quý vị? Như tại sao ổng có vậy? Vì ổng có những cái vẻ đẹp. Ổng nói chuyện đó, là ưa thiếu lầm. Chẳng hạn như ổng nói những cái câu quỳ vốn kiểu là tư quỳ vốn, thấy không? Là ổng nói những câu quỳ vốn tức là ổng đi con đường trung đạo, mà ai cần cái gì thì ổng giúp rất là thiệt tình. Thành ra từ đó quý vị thấy chú Tư này là mặc dù á lùn hơn những người khác trong làng, nhưng mà chú không có 32 tướng tốt, nhưng mà chú có 80 vẻ đẹp. Thì cái người này vẻ đẹp này 32 tướng tốt rồi cũng sẽ tiêu tan. Tôi đem chú Thiện Tâm tôi thí dụ, trưởng làng á, Lý Tưởng á, Lý Tuyết á. Tôi hồi trưa này tôi ăn vô tình cái thằng Khoa con của ông ngồi trước mặt tôi, tại ông cũng xin ông, nó kêu con của ông ông Thiện Tâm là ông nói chuyện, hỏi là bác sĩ đâu, nó bác sĩ y a. Thì tôi nhìn tôi nói ủa cái thằng Khoa nó đẹp trai dữ vậy, tôi mới ngồi tôi nói hồi trưa tôi nói có bác không, mà sao bác Thiện Tâm lại xấu vậy. Thì lúc đó ông Phước ông mới nói ổng hồi xưa ông cũng đẹp trai nhưng mà tại lấy tôi dự thiện rồi mới xấu trai như vậy. Tôi nói thật cái này, sự thật là tôi có nói không? Thì tôi nhìn, tôi thấy cái vô thường liền. Tại vì tôi giật mình. Thằng Tâm, thằng Pha nó ngồi trước mặt tôi, nó rất là đẹp. Mà tôi nhìn qua chú, coi như thiện tâm, tôi thấy ổng không có đẹp. Thì tôi ngồi tôi nói, ủa, vậy là hồi xưa chú cũng đẹp, và ổng cũng ngon ngon. Chứ sao? Hỏi tại sao xấu vậy? Thì lúc đó Phương Đức Tại lấy câu dự thiện mà xấu. Cho thấy cái tuổi già, ngay cái Đức Phật. Một bữa nọ ngày A Nan, ngày Đức Phật có bệnh không quý vị? Có. Tâm bệnh Đức Phật không có, nhưng mà thân bệnh Đức Phật vẫn có. Bởi vậy có một cái chuyện là ngày A Nan đi xin sữa trong kinh Di Ma Cật cho Phật đó, phải không? Mà Phật có bệnh là Phật kiếm thuốc uống không? À, là Phật mở trại đàn dược sư. Cái điều này mình thấy rõ ràng, tại Đức Phật không có nặng nề. Nhưng mà thật sự tại vì Phật dược sư ổng cũng dùng vô lộn phượng thảo, phải có như vậy đến đây. Rồi thầy mới dùng cái technique để thầy mở cái trí huệ cho quý vị. Trước là cái lòng tham hết bệnh, nhưng mà thật sự đó, quý vị thấy rõ ràng lắm. À, mình đọc những quyển lược sau này mình sẽ thấy hai người rất hoàn toàn. Nếu mà đã thành Phật thì đẳng cấp bằng nhau. Một bữa nọ, ngài A Nan ngài so dầu cho Đức Phật, ngài mới dở cái y lên, ngài lau so, ta da của Phật sần sùi nhăn nheo, rồi bắt đầu nổi tàn nhang. Ngài A Nan nói bây giờ nha, da của Như Lai nó không còn đẹp như ngày xưa nữa. Thì Phật mới nói cái gì có tướng cái đó đều giả dối, phải không? Ngay cả ông Phật mà cũng già thì mình làm sao mình tránh khỏi. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới nói cái gì có tướng thì cái đó sẽ bị hư vọng, nó không có bền. À, mà cái tâm hồn chúng ta nó vô tướng cho nên nó hoài. Giả sử bây giờ tôi hỏi quý vị ở trong này, khi mà quý vị lần đầu tiên mà quý vị biết tiền là năm mấy tuổi? Mấy tuổi? Bây giờ tôi hỏi chú Tư, mấy tuổi chú biết tiền? 7-8 tuổi. Rồi tới 10 tuổi cũng biết tiền không? Vẫn biết tiền, biết nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ 70 tuổi có biết tiền không? Con mắt thì mờ, tai thì yếu, nhưng mà cái biết tiền có yếu không? Không yếu. Quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy rõ. Cái đó là chết rồi không có mắt. Rồi bây giờ đó, tôi hỏi ông Thiện Trên, hồi còn phi công đẹp trai, bay cho sư đoàn 6 không quân, phi đoàn 530 đẹp trai. Hồi đó thấy gái thì tán, bây giờ già rồi thấy gái có muốn tán không? Cũng bị tán nhưng bị nguyên hậu tán. Cái đó nó không có mất. Cái tình cảm, cái đó nó không có mất, quý vị hiểu thì nói không? Về cái gì đó, từ chỗ đó chúng ta mới hiểu như vua Ba Tiêu Nặc. Phật mới hỏi, dạ Dương, nhà vua biết nước từ năm nào? Nó dạ năm con 7 tuổi. Hỏi tại sao biết nước? Khi lên 7 tuổi, phụ dương con muốn làm lễ con, tại có mấy đứa con trai và muốn tấn con làm thái tử, là phải đi làm lễ quán đảnh đó quý vị. Như hồi xưa tôi quán đảnh cho quý vị đó, là đi lại cái miếu của ông thần Tỳ Sông Môn Thiên Dương, thờ ở bờ sông Hằng. Rồi khi tận miếu đó xong, mẹ con phải xuống sông Hằng múc nước, rồi đem lên cho thầy Bà La Môn đọc chú, như là tiên bố từ bữa nay ông này làm lễ quán đảnh, sau này là coi như là Thiên Dương chết thì ông sẽ lên ngôi. Thì năm đó con biết nước. Rồi cái họ vừa nói về Phật, nó hỏi vậy tới bây giờ. Rồi cái năm ông 7 tuổi, ông lần đầu tiên đi ra sông Hằng, ông biết được đó là nước. Tới bây giờ ông đã 60 tuổi rồi, ông đi ra sông Hằng, ông biết nước không? Bây giờ biết. Cái biết nước của ông 7 tuổi, cái biết khước bây giờ 60 tuổi nó có già không? Ông nói không, cũng vậy. Rồi đại dương lúc 7 tuổi thì sao? Bây giờ lúc đó da con nõn nà, trắng bóng, rồi mặt coi như giờ phong da trắng, rồi lên 12 tuổi cũng đẹp, lên 20 tuổi thì tất cả con trở thành là một thái tử đầy đủ tướng tốt, và bây giờ con là một ông vua 60 tuổi. Thì Đức Phật hỏi ông vua, ông thái tử đi làm lễ quán đảnh 7 tuổi, rồi lên ông thái tử, rồi lên ông vua lúc 30 tuổi, và bây giờ ông vua 60 tuổi, nó thay đổi không? Ông nói có chứ, nó già nhiều lắm. Cái già nó đến ngầm ngầm nhưng mà mình không thấy. Thì cũng vậy, Đức Phật nói này đại dương, cái gì mà nó đi vào từ trẻ quá già, từ sanh qua diệt, cái đó sẽ mất. Còn cái tánh biết của ông biết nước từ lúc 7 tuổi, biết nước từ lúc 10 tuổi, biết nước từ lúc 20 tuổi, biết nước từ lúc 60 tuổi, cái biết này nó không có sanh diệt. Cho nên ông trở về ông sống với cái tánh biết của ông thì cái đó là bất sanh bất diệt. Còn mà ông sống với cái thân của ông thì ông lại là đi vào con đường sanh diệt. Rồi khi đó ông nói, à như vậy hay quá phải không? Như vậy á, là lúc đó ngài Anan mới nói vậy là con biết rồi. Cái suy nghĩ thương ghét của con, cái sự suy nghĩ trong đầu nghe Đức Phật nói cái đó phải là cái tâm con. Phật nói không phải. Ông có cái tánh suy nghĩ. Khi Như Lai hỏi, da Như Lai có bị nhăn nheo, da Như Lai có phải là mất đẹp không? Ông phải có cái nhân duyên gì, ông mới có cái câu trả lời. Cái đó là phải có một cái nhân duyên, nó mới xảy ra một cái ý tưởng. Cái đó nó phải dựa vào cái hoài. Cũng như do cái tiếng chuông đánh cái bụp, ông mới biết nó tiếng chuông. Nhưng mà ông phải đi sâu lại cái chỗ là nó không phải những cái nhân duyên bên ngoài, mà cái chánh giới nó cũng biết. Thì khi đó Đức Phật mới sai ngài La Hồ La đánh một tiếng chuông, hỏi nghe không? Thì đại chúng ai cũng nói nghe. Chờ tiếng chuông dám dứt, Phật hỏi nghe không? Đại chúng trả lời không nghe. Thì Đức Phật nói đó là cái điên đảo của chúng sanh. Cái tánh biết lúc nào cũng biết có tiếng và biết không có tiếng. Mà chúng ta lâu nay, chúng ta bị bà vợ chửi, chúng ta nổi điên, chúng ta chấp chúng ta đó là cái tâm. Phật nói cái đó không phải là cái tâm, mà cái đó là cái tâm ngọn. Và cái đó tôi hỏi quý vị, khi quý vị giận vợ, giận chồng, giận con, nổi lên đùng đùng, cơn giận hết rồi, cái tâm giận nó đi đâu, quý vị tìm ra không? Không tìm ra. Còn cái tánh biết, biết nước từ lúc 7 tuổi, biết nước từ lúc 20 tuổi, biết nước từ lúc 100 tuổi, cái biết đó lúc nào cũng thường trụ hết, nó không có mất. Còn cơn giận á, thì nó gặp chuyện nghịch tai, gai mắt, nó nổi lên. Mà không gặp chuyện trai gây mắt thì nó im lặng. Cho nên cái đó Phật kêu là cái tâm thương ghét, cái tâm vô thường. Mà chúng ta nhận nó là tâm thì chúng ta đi theo những vật làm cha. Mà chúng ta quên rằng cái tánh biết mà nó không cần có cái chuyện mà thương ghét mà nó vẫn biết. Tiếng chuông có hoặc tiếng chuông không, cái tánh biết nó vẫn thường trụ. Còn bà xã chọc mình giận, chọc mình nổi sân mặt đỏ là nó phải có một cái nhân duyên bả làm cho mình trái ý, cái tâm đó nó nổi lên. Còn không cần có tiếng chuông, cái tâm thường trụ, cái tánh biết thường trụ, nó vẫn hiện hữu. Và tiếng chuông mất rồi, cái tánh biết nó vẫn hiện hữu. Còn bà xã mình chọc mình giận thì mình nổi điên, mà khi bả lại bả năn đuổi, bả năn nỉ, bả mua rượu cho nhậu, bả làm đồ nhậu thì thiện chân hết giận, cái đó nó đi đâu mất, tìm không ra. Mà cái nào mà nó do một cái ngoại cảnh bên ngoài nó làm cho mình khởi cái tâm đó lên, Phật nói cái đó là tâm ngọn, không phải là tâm thật chúng ta. Mà cái tâm ngọn đó nó dựa theo cái nghịch duyên và thượng duyên. Cho nên lục tổ mới nói thượng duyên, nghịch duyên, thương ghét đừng để lòng, là trở về với cái tâm bất sanh bất diệt của chúng ta. Cái đó mới là cái bất mất đó, chết không có đau không? À. Cho nên trở lại cái vấn đề, khi mà chúng ta đọc kinh này mà cái lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, khi ngài còn một vị Bồ Tát, ngài nói sau khi ngài thành Phật, tất cả chúng sanh đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu, hiểu cái nguyên nghĩa của nó. Đã là thành Phật rồi thì Phật Thích Ca và Phật Dược Sư ngang nhau hay là người cao người thấp quý vị? Trí huệ phải ngang nhau, hiểu chưa quý vị? Rồi như vậy mà Phật Thích Ca ngài có nói câu này. Bữa đó ngài Anan ngài nói Đức Phật thần thông cái thế, Đức Phật lên cõi trời cũng được, xuống địa ngục cũng được, Đức Phật đi tới đâu cũng hàng phục được tất cả người này kia, mà sao Đức Phật để cho dân trong thành Ca Tỳ La Vệ hoàng tộc của mình bị Tỳ Lưu Ly giết vậy? Mình là Đức Phật là một cái vị mà trời người đều kính nể, ngài có thần thông quay lực như vậy mà sao để cho thái tử Tỳ Lưu Ly về để mà giết hết dòng họ Thích? Thì Phật nói Như Lai dù là có thần thông trí huệ có một vị Phật, nhưng mà có bốn điều Như Lai không làm được, là không có thể nào sửa sai cái luật nhân quả. Dòng họ Thích Ca trong đời quá khứ là một nhóm dân chài lưới, lúc đó Như Lai cũng là một cậu bé trong dòng cái làng chài. Khi mà có một con cá voi nó tấp vào bờ biển, làng chài mới chạy ra và bắt đầu xẻ thịt con cá voi đó để mà chia cho trong vàng ăn. Thì lúc đó Như Lai là cậu bé 7 tuổi, không có nhúng tay vào cái chuyện mà xẻ thịt con cá voi. Mà Như Lai mới chạy lấy cái cây và quýnh, nghịch ngợm quýnh trên cái đầu con cá voi 3 cái. Thì cái ngày mà Thái tử Tỳ Lưu Ly về làm cỏ dòng họ Thích để trả đi một cái nghiệp cũ, Như Lai có cản đầu ngựa 3 lần nhưng mà không thành công. Cho nên ngày đó Như Lai bị nhức đầu 3 ngày để trả cái quả là đánh lên cái đầu con cá voi trong mấy ngàn năm về trước. Và rốt cuộc rồi Như Lai mới thấy rằng một vị Phật không thể coi như sửa đổi luật nhân quả, mà không thể coi như chuyển đổi cái luật nhân quả, mặc dù đó là dòng họ, đó là cái điều thứ nhất Như Lai không làm được. Thứ hai, Như Lai mặc dù có thần thông trí huệ đệ nhất, không độ được người mà không có duyên. Đức Phật độ không được cho bà vợ của ông Cấp Cô Độc, mà La Hầu La dở như vậy, chưa biết gia kinh, nhưng mà độ cho bà La Hầu La được, có không quý vị? Là do 500 đời người ta đã từng làm mẹ con. Cho nên Đức Phật không thể dùng thần thông để mà xóa đi cái luật nhân quả, dù là dòng họ Phật, để cứu về dòng họ thoát đi cái nghiệp ác đời quá khứ. Con cá đó khi mà nó trở kiếp ra thành thái tử rồi, thì tới ngày đó nó lại nó về nó đòi nợ, và Như Lai cản 3 lần cũng không được. Cái thứ hai, Như Lai dù có thần thông và pháp lực cao cường nhưng không thể độ người không có duyên. Và cái thứ ba, trí huệ của Như Lai, Như Lai không thể cho chúng con được. Nếu mà cho được thì La Hầu La không phải đi tu, A Nan không phải đi tu, mà sư phụ Thông Lai cũng không thể cho trí huệ quý vị được. Mà sư phụ dùng tất cả phương tiện thiện xảo để cho quý vị khơi mở cái trí huệ. Trong người quý vị có Phật tánh không? Có. Ai làm ra Phật tánh? Cái đó là cái đầu tiên, không, nó không có ai làm ra. Nếu mà nó là do ai làm ra, cái đó sẽ bị sanh diệt nha. Nhưng mà ai làm ra chúng sanh? Cái Phật tánh đó làm ra chúng sanh. Bởi vậy trong cái kinh Bát Bảo Đàm, cái Phật Lục Tổ Ngài đã nói rằng: nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, từ cái Phật tánh này mà có thể trở thành ông trời khi mà tu thập thiện, trở thành Atula tu thập thiện mà còn nổi sanh, trở thành loài người là tu ngũ giới, trở thành loài súc sanh là cái loài là coi như không giữ ngũ giới mà sống ích kỷ, trở lại cái loài ngạ quỷ là cái loài đó chỉ biết mình mà không biết ai, trở lại cái loài địa ngục là cái loài đó sân hận và đủ loại nghiệp ác. Cho nên nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, mà nào ngờ từ cái Phật tánh này mà nó sanh ra 10 cái pháp giới: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, La Hán, với chi Phật, Bồ Tát và Phật. Nào ngờ tự tánh, cái Phật tánh không có lay động. Nhưng mà nào ngờ từ cái Phật tánh này nó lên cái tâm ngọn, nó lại khai sinh ra muôn pháp. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Khi nào quý vị hết tánh chúng sanh thì quý vị lòi ra ông Phật. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Khi nào quý vị hết tánh chúng sanh thì quý vị sẽ lòi ra ông Phật. Chứ bởi vậy Đức Phật nói không chứng và không đắc, vì bản thân mình đã là ông Phật. Mình ở đây, mình là vàng rồng, nhưng mà cái vàng rồng này nó lẫn lộn ở trong một cái lưu lúa, cái lưu gạo. Làm sao để chứng đắc được vàng rồng thì lộn cho hết lúa và gạo cám tấm thì vàng rồng nó tự lòi ra. Hiểu chưa quý vị? Thì cái nhiệm vụ của Phật Việt Sư là đầu tiên ổng biết chúng sanh nào cũng hay có bệnh, cho nên trước thì phải là cầu hết bệnh trước đã. Mà nhờ có bệnh nới nó mới đến chùa, mít với cái chỗ Đức Phật Bổn Sư. Ngài có nói là nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì sẽ tham dục, tham đủ thứ. Trong đây những người đến đây có phải là quý vị đang có bệnh không quý vị? Đúng không? Mà nếu không có bệnh thì đâu có vô đây tụng kinh Việt Sư mà cầu cái khác. Hiểu chưa quý vị? Tham cái khác. Cho nên khi mà đưa người ta đến đây rồi, chúng ta dùng trí huệ để chúng ta khai mở cái kho tàng. Chúng ta có một cái không già, không chết, không bệnh, mà chúng ta lại không sống với cái đó, mà chúng ta lại sống với cái nay thương mai ghét, phải không? Thành ra cái chỗ này tôi nhớ lại, Hòa Thượng Kiến Châu có nói tôi một câu: ngày tu thiền tại sao ngày bỏ? Ngài nói Thông Lai, coi như thầy đã từng ngồi thiền 6 tiếng, 8 tiếng, rồi khi thầy ngồi thiền là ngài sống với cái gì nữa? Giờ ngài sống trở lại với cái tự tánh. Rồi khi Ngài xả thiền rồi Ngài có sân là nó có những tham sân si đầy đủ. Rồi tại sao thầy không đi tiếp? Ngài nói gì? Đã là ông Phật thì phải Phật 24/24. Chứ không thể nào tu một pháp môn mà lên bồ đoàn ngồi là ông Phật, mà xuống bồ đoàn ngồi là chúng sanh. Cho nên nó tạp nhạp quá, vàng ra vàng, bạc ra bạc. Thành ra sư ông Kiến Châu có tìm một con đường khác để mà sư ông đi về ngộ nhập Phật tri kiến mà không kẹt vào cái ngồi. Hiểu chưa quý vị? Không kẹt vào ngồi. Thành ra tôi nhớ cái lời nói của sư ông, tại sao sư ông bỏ thiền tập. Ông nói thế này. Rồi á, tôi hỏi bây giờ tại sao sư ông không tu? Lúc đó cụ Hành Đôn cũng đang tu cái pháp môn kêu là Chăn Trâu. Ở trong thiền tông nó có cái là thập mục ngu đồ, có không quý vị? 10 bức tranh Chăn Trâu. Thì sư ông nói đúng. Sư ông Kiến Châu nó hồi đó sư ông cũng đi. Đầu tiên là nguyên một con trâu đen. Rồi vô chùa lần lần á, con trâu này ưa hút tầm bậy lắm. Trong này nó cứ con trâu mà lâu nay nó đi quan á, vậy đưa vô chùa đó, thì bắt đầu mới dùng những cái gì xỏ mũi nó, lấy cái gì xỏ, lấy giới lực của Phật, rồi á lấy cái tỳ kheo, lấy cái y giới của Phật, phải không? Con trâu nào đó mà nó ít quậy đó thì đánh nó 10 roi là sa di, con trâu nào mà nó quậy chút đánh 100 mấy chục roi, và con trâu nào mà nó quậy dữ là đánh 250 rồi, và con trâu nào nó quậy nữa là mấy bà đi này là 348 rồi, đánh cái nó để cho nó bớt đi. Con trâu mà nó thuần là nó đi trên cái đường ruộng, nó không ăn lúa mạ của người ta. Thì Kiệt Châu hồi đó tu vậy thì ông nói tham, tu vậy là thấy đúng nhưng mà không đúng. Rồi từ từ con trâu này nó sẽ từ con trâu mà quậy quọ, con trâu đen trở thành con trâu bắt đầu con đốm đốm, tức là lúc thì điên lúc tỉnh. Con trâu này lên trên điện thì tỉnh, mà xuống nhà bếp thì hút. Là kêu là con trâu gì? Đốm. Trâu đốm. Qua hết con trâu đốm đó rồi tu thời gian, tu riết rồi đó, cái nó chỉ còn có chút xíu cái đuôi thôi ha, trắng hết. Là lúc này đó còn có cái đuôi thôi à, thấy không? Là cái đuôi thôi, và cái đuôi vẫn còn, cái đuôi vẫn là để mà đập lùi đập mũi rồi thôi ha, cái gì trắng hết. Thì lúc đó mới tháo đi cái bắt đầu cái dây, mà cái dây vàng để cho nó đi tự do. Là con trâu lúc này nó thuần rồi, nó thì tới cái lúc đó người một đồng, người chủ chăn trâu là ta nè, chúng ta là cái tâm thật của chúng ta nè, bắt đầu không có cột nó nữa, mà bắt đầu chúng ta là cái người một đồng ngồi bên đó thổi sáo. Nhưng mà con trâu nó vẫn ăn ở đâu đó, nó thuần lắm, nó đi nó không ăn cỏ luôn, tầm bậy mà nó không có lội rượu nữa, thì con trâu nó thuần rồi. Cho tới cái lúc mà con trâu nó không còn đen gì nữa, mà nó cũng không nhớ tới người chủ nữa, và lúc đó đó là kêu là thõng tay vào vợ. Người một đồng cũng nằm ngủ thẳng giấc, và con trâu nó cũng không có làm phiền phá hay. Nhưng mà bà thượng nó hỏi đó, bà thượng tu theo cái đó, bà thượng nói, nhưng mà bà thượng đọc bộ kinh, một cái ông A-la-hán, ông ở trong cây đường, ông ăn, ông cứ nhai đi nhai lại hoài, mấy vị sa di trẻ mới nói, ông thầy này ăn giống con trâu nhơi lại quá, ăn gì mà nhai nhai hoài. Đức Phật mới kêu A-nan nói, kêu cái vị tăng nó lên đi, ông nên lên cõi trời, ông ở đi. Tại cõi trời người ta có thiên nhãn, ta biết ông là 500 đời là một cái con trâu. Cho nên cái đó là cái gì? Cái tập khí. Cái tập khí của chúng ta. Một vị chứng A-la-hán là còn tham sân si không quý vị? Nhưng mà vẫn còn tập khí. Cho nên Hòa Thượng Kiến Châu nó tiến lên một trình độ nữa. Chúng ta có thành Bồ-Tát, có thành A-la-hán rồi, nhưng mà cái tập khí đó chúng ta vẫn phải cột mũi nó. Nếu không, nó cái tập khí đó nó vẫn còn nguyên. Ví dụ quý vị ngày xưa quý vị chuyên môn hở ra là chữ thề. Rồi quý vị đi chùa thời gian quý vị không dám chuyện thề ta kỳ. Nhưng mà thỉnh thoảng á, cái tập khí đó quý vị đi về quê chỗ nào, người kia nó đang chữ, cái kiểu câu chữ thề nó cũng bùng lên trong miệng. Cái đó kêu là tập khí. Cho nên quý vị đừng có tưởng là chứng A-la-hán rồi hết tập khí. Một cái vị làm trâu 500 kiếp mà vẫn còn cái nghiệp nhai nhai nhai nhai khi ăn cơm, mà nhai hoài không chịu nuốt. Quý vị hiểu rằng nó con trâu, nó có cái bốn cái bao tử, bốn túi. Và nó ăn xong rồi nó làm gì quý vị? Nó nhai lại. Cho nên quý vị đừng có tưởng là thành Phật rồi hay thành Bồ Tát rồi hết cái tập khí trần lao. Mà cái tập khí này nó đã nhập vô chúng ta từ vô lượng kiếp rồi. Chúng ta phải hiểu. Đó là cái nguyện thứ nhất. Ví dụ nguyện thứ hai nè. Ta nguyện đời sau khi đảnh đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly trong hoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút vơ nhợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vội. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng này tâm trí được mở mang, muốn đi đến chỗ nào để làm nên sự nghiệp sẽ được như ý. Chúng ta mới đọc chúng ta không để ý, nhưng mà để ý kỹ câu nguyện đời sau, khi ta thành Phật, thân ta như ngọc lưu ly trong hoài sáng suốt. Có phải là lúc thành Phật rồi các ngài sống lại với cái Phật tánh của các ngài, mà cái Phật tánh đó có nhơ bợ không quý vị? Nó có hình tướng không quý vị? Cái bổn lai vô nhất vật, cho nên trong hoài tinh suốt, không có chút bận nhơ. Cái Phật tánh này nó sáng suốt, cho nên cái ánh quang minh, cái trí huệ của Phật tánh chói lọi khắp nơi, công đức của Phật tánh an trụ coi như là khắp tả. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng này mà coi như tâm trí được mở mang, muốn đến chỗ nào để làm nên sự nghiệp sẽ được làm như ý. Chẳng những như bây giờ, tôi nói thí dụ, ở trong này có một người mê chồng và một người mê vợ, cái đó kêu là ở cõi gì quý vị? Cõi u minh. U mơ, u minh tức là không có được sáng suốt. Một cái người mà bây giờ mê vợ mê chồng, bỏ cha bỏ mẹ, cái người đó ở cõi cực lạc hay cõi u minh quý vị? Cõi u minh. Nhưng mà khi mà cái người đang ở cõi u minh mà thấy được ánh sáng này là ánh sáng trí huệ, cho nên cái người này hồi đó chưa có mở trí huệ thì không dám đi chùa, không dám nghe pháp, không dám gì, dạy người đó còn u minh. Bây giờ nghe pháp rồi, tâm trí được mở mang, muốn đi đến chỗ nào làm nên cái gì, người đó tự do tự tại, tự dạy mình. Và hồi đó tới giờ cái người đó bị cái tham ái, cái bị cái tham dục, bị cái nghiệp mà tham lam, nghiệp ái nó ràng buộc, người đó không ra khỏi được cái mái ấm gia đình. Và cái người đó bây giờ sau khi nghe kinh, tâm trí được mở mang, muốn đi đến chỗ nào, người đó tự do tự tại. Ai cởi trói cho cái người này? Có phải là cái hào quang của Đức Phật Dược Sư không? Mà hào quang nào vậy? Hào quang đó là do từ cái Phật tánh của Đức Phật Dược Sư. Và cái Phật tánh của Phật Dược Sư diễn tả trong kinh này, thầy dùng cái trí huệ của Đức Phật Thích Ca để lại, và thầy khai mở ra. Từ nay, chẳng hạn như bây giờ đó, ở trong này kiển nó muốn đi, vợ nó không cho đi. Nó ở cõi nào quý vị? Cõi u minh. Sau khi nó nghe bài kinh này, muốn đi đâu không đi, là muốn làm sự nghiệp gì làm, cái gì đó đang có nói chỗ này không hả? À, chúng sanh mà sau khi ta thành Phật rồi đó, cái thân ta sáng suốt không chút bận nhơ, có phải là nói về cái pháp thân, cái Phật tánh của Phật không? Ngài trở về với cái đó rồi, rồi cái ánh sáng của ta đó nó chiếu đó, nó khỏi u minh. Cho nên chúng sanh nào ở trong cái cõi u minh, chứ không phải là cõi địa ngục đâu, u là u mê, minh là không sáng suốt, là cái chúng sanh đó đang bị trói cuộc. Rồi bây giờ cái ánh sáng này nó được mở mang, và cái người đó sau khi nghe kinh này, người đó tự do tự tại, không bị cởi trói nữa, mà muốn đi đến chỗ nào để làm nên sự nghiệp là sẽ được như ý. Có phải chuyện bữa nay xuống đây làm sự nghiệp là đi câu điện cho thầy được như ý không? Tôi giảng vậy chứ giờ trên đó nó sẽ trói thêm một cái loại trói nữa. Thầy giảng nghe vui nha, chứ vợ nó đừng giận nha, tại vì lấy đệ tử ra thì khi hiểu nghĩa rồi chúng ta mới thấy rõ, chứ không có phải là cái hào quang nó chiếu chiếu mình chờ hoài, mà cái hào quang là nói về cái trí huệ đó hả? Mà cái thân mà nó không có hình tướng, cái thân như ngọc lưu ly ở trong hoài trong số, cái thân nào mà nó không có ruột gan tỳ phế thận, cái đó có phải nói về cái thân Phật, cái thân mà Phật tánh của chúng ta không quý vị hả? Khi chúng ta chết rồi đó, cái thân của ông Thiện Huệ đốt ra rồi nhiều lắm vậy cũng xá lợi, nhưng mà cái Phật tánh của ông Thiện Huệ mất không quý vị? Không. Cái đó nó trong sáng như ngọc lưu ly, cái đó lục tổ kêu là bổn lai vô nhất vật, không có vật nào mà nó sôi trong đó được hết. Nhưng mà cái thân đó đó, nó cái thân đó nó không có hình tướng như vậy đó, nhưng mà nó chiếu sáng đến những cõi u minh. Chúng ta nghe nó cõi u minh thì chúng ta tưởng lại địa ngục, mà thật ra địa là địa điểm, mà chỗ nào nó giam hãm mình chỗ đó gọi là địa ngục. Địa ngục của trần gian, địa ngục của chân là ở đâu? Ở Colorado. Ai là quỷ dương? Vậy sao? Không giống với tên. Bởi vì hiểu chưa? Khi hiểu kinh đại thừa rồi đó, chúng ta mới thấy ta là nguyện thành Phật. Mà hiểu lầm á, có ông thầy nào giảng vậy nè, ông Phật lưu ly ha, ông nguyện ha, ông thành Phật là sanh ông chiếu như một lưu ly ha, trong hoài sáng suốt tinh sạch. Mà chỉ ai mà chiếu được cái hào quang này đó, là chúng sanh ở địa ngục đó, sẽ bay lên trời hết, đi chỗ nào đi, đó là sai. Nhưng mà phải nói rằng có một chúng sanh mê vợ hơn mê mẹ, mê tiền hơn mê cha, và bị con vợ nó cấm vì nó có cái sự mâu thuẫn với ông già chồng và bà già chồng. Cho nên cái anh này vì sao? vì mê cái sắc đẹp của cô vợ. Nếu mà mình làm thẳng quá nó bỏ mình, thành ra mình phải chiều cho anh này bị giam cầm ở trong cái 3 ngày Tết, nhớ mẹ nhớ cha mà không dám đi về. Đi thì nó hái một cái là coi như là rụng rời rồi. Cho nên mà tại cái gì chối nó là cái lòng tham ái gì con nhỏ này nó đẹp, phải không? Chứ nó xấu thì hái làm gì cũng sợ hết. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị chọn vợ, nó thật đi, chọn vợ đẹp hay chọn vợ xấu? Trung bình. Hả? Cái đó. Dạ đẹp. Chọn vợ đẹp thì đi đi đâu ở nhà có lo không? Bất an. Mà chọn vợ xấu thì sao? Bất bình. Tại vì mỗi lần khung nó phải lấy tờ giấy báo để lên. Hả? Như vậy cái tên đó, cái tên nó gì, mê sắc của cái người vợ. Người vợ đang có sự mâu thuẫn với cha mẹ mình, không dám về Tết ăn Tết. Nhưng mà bắt đầu cái ánh sáng của Phật Lưu Ly nè, bây giờ chiếu không, Ngài đâu có để cho mình trong này, Ngài để lại cái ánh sáng trong bộ kinh này nè. Bắt đầu thầy giảng như vậy, phải không? Thầy giảng như vậy thì bắt đầu cái anh này bắt đầu khai mở trí huệ. Và anh nói ủa, vợ mình nó thì cũng sẽ, vợ mình là con của người ta, nó chỉ có duyên với mình. Trước khi mà mình gặp vợ mình thì tại sao mình tự do tự tại, mình muốn xài cái gì xài, mình muốn ăn sao ăn, mình muốn uống gì uống. Còn bây giờ đó, ly cà phê của mình nó cũng kiểm soát, cái áo của mình nó cũng kiểm soát, ngân hàng của mình nó cũng kiểm soát, phải không? Cái mùi cũng kiểm soát. Cái gì đó? Cái mùi cũng kiểm soát. Cái mùi nó cũng kiểm soát. Thì cái tên này được gọi là u mê hay là thông minh trí huệ? U mê. Cho nên cái lời kinh này đó, khi mà Đức Phật Dược Sư Ngài trở về với cái bổn lai dân dứt vật, cái thân của Ngài, cái thân tứ đại của Ngài bị chết bỏ lại vào với đất nước gió lửa rồi, Ngài trở lại với cái pháp thân của Ngài, cái đó là bất sanh bất diệt, trong sạch, bổn lai dân dứt vật. Thì trong kinh diễn tả là nó trong suốt, nghĩa là không có chút nhơ bợm gì, nó đâu có gì mà nhơ bợm đâu, đó là cái thân Phật mà. À, nó không phải là cái thân 32 tính tốt chánh đẹp và ánh quang minh chói lọi của cái công đức của cái người mà trở về với cái tâm Phật rồi. Thì những cái thằng thanh niên mà đang trong cõi u mê là mê vợ mê chồng, hoặc những đứa mê chồng mà không về thăm cha mẹ 3 ngày Tết, nó nhờ cái ánh sáng từ cái Đức Phật Lược Sư để lại trong bộ kinh này, Phật Thích Ca có giảng lại, thầy Thông Lai có chuyển cái ánh sáng đó ra, và tâm trí của những thằng mê vợ mê chồng đó nó được mở mang, và bữa nay nó muốn đi thăm cha, đến chỗ nào nó thăm mà nó sẽ được như ý. Hiểu chưa? Giảng như vậy mới đúng với hoài bảo của Đức Phật. Không ai trói nó hết á. Không ai trói nó hết. Tại vì nó trói vào cái sắc đẹp, nó trói vào cái âm thanh sắc tướng của người vợ. Không ai trói người nhỏ này nó không về thăm cha thăm mẹ, vì nó trói vào cái âm thanh sắc tướng của ông chồng. Phải không? Bây giờ tôi hỏi nè, cô Viên Tịnh có bị trói với ông Thiền Chơn gì cái miệng á? Phải không? Chuyển như vậy á, nghĩa là con vợ vợ cái mấy về cái cục cưng cái xong à? Kêu cưng không à? Xong ngay. Đó là nói đồng nguyện thứ hai. Nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi đặt đạo Bồ Đề, dùng trí huệ và phương tiện vô lượng vô biên, độ cho chúng hữu tình, khiến mọi người đều đủ các vật dụng, không ai phải chịu sự thiếu thốn. Trời đất ơi, trong này có người nào thiếu không? Đủ thiếu tùm lum chứ làm sao? Từ khi thành Phật tới giờ, mình chắc chắn là thiếu nợ nhà băng này, thiếu nợ xe này, thiếu nợ đủ thứ chuyện đó. Mà ổng thành Phật lâu chưa quý vị? Lâu rồi. Mà ổng trong này cái nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi đặt đạo Bồ Đề, dùng trí huệ và phương tiện vô lượng vô biên, độ cho chúng hữu tình, khiến mọi người có đầy đủ các vật dụng, không ai phải chịu sự thiếu thốn. Có cái nguyện đó không? Ổng thành Phật rồi sao mà mình lại thiếu? Rõ ràng chùa Tây Tạng của tôi bây giờ cũng còn thiếu, chưa có xây dựng xong. Hay không? Nhà bếp của tôi bây giờ cũng còn dơ lắm, cũng còn thiếu. Rồi đó, chúng tôi cần còn thiếu một miếng đất để mà phóng sanh cũng còn thiếu. Nếu mà trong này ai cũng có thiếu hết à, mà ông Phật thì ông đã thành Phật rồi, tại sao mình không đủ? Cái chỗ này không phải phải hiểu kinh Đại Thừa thế này, là phải dịch ra thế này mới đúng nghĩa của Đức Phật Dược Sư, nếu không là phỉ báng ổng nè. Nguyện thứ ba, khi mà Dược Sư Ngài còn là một vị Bồ Tát, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, dùng trí huệ, tức là trí huệ của Đức Phật, dùng phương tiện vô lượng vô biên, độ cho chúng hữu tình, khiến cho mọi người đệ tử của Phật đều biết đủ tri túc, thành người đó biết đủ rồi, dù ăn cơm hỏng, ngủ gốc cây, đi xe cũ, vẫn thấy đầy đủ. Còn cái người mà không biết đủ, dù ở cõi trời, có vợ đẹp, đi mặc CD, vẫn còn thấy thiếu thốn, phải không quý vị? Quý vị có đồng ý cách giảng của thầy hay không? Tại vì câu này có nói rõ, nguyện thứ hai, nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đặt đạo Bồ Đề dùng trí huệ và phương tiện. Phải không? Đầu tiên là phương tiện, cũng nói là tham thiện định được nhiều lắm. Đủ thứ đó, cái anh hạt muốn gì được đó. Phải không? Muốn gì được đó. Là đầu tiên chúng ta thấy này, cái nguyện này hay quá. Chỉ cần giữ có một cái tay đàn dược sư mà vô này lại ổng cái là khiến cho mọi người có đủ cái vật dụng. Cái đó không phải. Chúng ta cái lòng tham không bao giờ vừa hết. Mà chỉ vô đây giảng cho quý vị, chẳng hạn như bây giờ một cái vị đó đang đuôi, nhưng mà sao còn thấy mờ mờ, cái cô đó đâu mất rồi, con có bị nhịp đâu, con ngồi ở đâu vậy? Đây, con không thấy đường từ lúc mới đẻ ra phải không? Bây giờ thấy mờ mờ không? Thì như vậy là mấy cái người mù đó, có người mù không? Bây giờ giả sử trong chùa này là toàn mù không nha, thì bầu ai làm tổng thống? Ô con, ở trong xứ mù cái thằng mẹ thấy xí xí thằng đó làm vua. Con thấy chút chút không? Như vậy chẳng hạn như con nhìn mặt sư phụ con thấy là sao? Thấy sao diễn tả con ấy? Không tả được hả? Rồi cái người gần kế bên con đó, cái ông dựng ngồi gần đó đó. Thấy màu vàng. Rồi. Cô nói cô thấy Phật Bà Quan Âm giống như người mẫu á sư phụ. Thấy gì mẫu vậy tốt lắm. Bây giờ đó cái gì thấy gọi là bây giờ cổ tự đi được. Rồi chẳng hạn như con là có thể đi vô bách luôn mình con được không? Rồi tự tắm rửa được không? Được rồi. Nếu giả sử ở đây cái xứ này toàn là xứ mù không, thì đi bầu cử tổng thống bầu cử cho ai đây? Chỉ chỗ đó là cô thấy cô sướng rồi. Tức là mình vẫn còn có hơn. Phải không? Rồi tôi chỉ cho con nha. Bây giờ con có cái hạnh phúc mà con thấy bây giờ, giả sử Đức Phật Dược Sư mà Ngài nói ai á, mà đến dự trai đàn Dược Sư với Ngài niệm Ngài danh hiệu đó, là muốn cái gì được cái đó. Thì bây giờ tự nhiên á, con được thấy hoàn toàn. Ví dụ nếu dự giả sử mà con theo trai đàn này, mà giả sử mà con về mà con thấy hết hoàn toàn, con mừng không? Thấy sáng hết á. Mừng đó phải không? Mừng rồi, nhưng mà bây giờ con thấy con mắt sáng rồi, con dồn lại thì con thấy cái lỗ mũi nó không đẹp. Phải không? Tại vì hồi đó mình không biết lỗ mũi mình đẹp hay xấu. Bây giờ mình thấy sáng rồi, cái mình nhìn nó mà hàng số trời ơi, con mắt mình đẹp nhưng mà lỗ mũi mình xấu. Thì con lại năm sau con lại giữ cái đàn Diệt Sư, con xin cho cái lỗ mũi đẹp. Và bắt đầu ông Phật Diệt Sư, ổng biết nhiều cho con, ổng cho năm sau cho con cái lỗ mũi đẹp. Lỗ mũi đẹp rồi thì con coi nghĩ lại cũng còn thua con mẹ hàng số cái miệng trái tim. Con mới xin cho miệng trái tim. Rồi bắt đầu con xin cho cái chân mình hết sạch. Con xin đã đời rồi. Cái tự nhiên con bây giờ bao nhiêu tuổi? 44 tuổi. Cái tuổi này là nó hâm chưa quý vị? Nó lỡ thời chưa? Thành ra đi trai đàn Diệt Sư lần thứ ba, xin cho nó trẻ lại. Xin cho nó trẻ lại. Và con muốn trẻ lại cỡ nào? Cỡ 20 không hay là cỡ nhiêu? Cái này ví dụ đi. Tại vì chưa thấy đường. Cho trở lại cỡ chừng 25 đi nha, 25-30. Rồi da trắng, tóc quăng, rồi mắt bồn câu, mũi dầu dừa, rồi đẹp hết rồi. Thì bắt đầu đó, là mà khi đẹp rồi đó, thì phải kiếm tấm chồng. Đi. Ủa? Ủa, cô có cái gia đình rồi hả? Có hai đứa con hả? Thế là cổ có gia đình, thằng có hai đứa con. Tôi là người còn độc thân cho tôi xin Phật nó đẹp để lấy chồng. Chồng Mỹ. Ông chết rồi. Vậy thôi. Ông bán thân 14 năm. Rồi con phải nuôi 14 năm. Ông mất ra là con được 2 tuổi. Rồi bây giờ ở trong này đó có nhiều người rất là đẹp, mà tại vì già là tôi nói trong này nhiều người đẹp lắm. Nhưng mà quý vị bây giờ Đức Phật Diệu Sư cho quý vị trẻ lại, rồi quý vị đi lại con đường tình, yêu đương, lấy chồng, sanh con, đẻ cháu, rồi làm lại quý vị có chịu không? Sợ quá rồi phải không? Đó. Thành ra xin cho đã rồi lúc đó là xin vô làm Nico nữa, mà đi vô Nico đâu có yên vậy quá không chịu nữa, phải không? Thành ra quý vị hiểu rằng cái gì? Chúng ta nói gì? Nếu mà cho trẻ lại mấy cô không chịu, nhưng mà mấy ông cũng chịu. Thật ra ý thầy nói đó, nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi đảnh đạo Bồ Đề thành Phật, ta dùng trí huệ của Đức Phật và phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến mọi người có đủ các vật dụng, không ai phải chịu chứng tốt. Ông Trung bây giờ thấy thiếu, vẫn còn thiếu. Hồi đó có một cái ông vua, ông làm chuyển luân thánh vương, coi luôn cả bốn châu thiên hạ. Rồi ông lại muốn làm vua, thấy nó chuyện thiên xuống, ông muốn làm vua khỏi trời đau lợi. Rốt cuộc rồi ông làm cho ông vua đảnh sanh, khi ông lên trên đó ông vua trời đau lợi nhường cho ông cái ngôi, ngồi nữa mà ông tìm cách để mà ông giết cho ông trời này để đoạt ngôi luôn. Quý vị thấy ghê không? Cái lòng tham của chúng ta không bao giờ dừng lại. Quý vị thấy Đức Phật Ngài đã ở trong cái hoàng cung này có đầy đủ mà Ngài bỏ hết. Tại sao vậy? Ngài biết đủ tri túc. Chúng ta lấy tiêu chuẩn của Đức Phật Thích Ca, Ngài đi chân không, khắp dùng Nam Ấn, Bất Ấn, Đông Ấn, Tây Ấn, đi chân không. Bởi vì ngày xưa Đức Phật không mang dép, cho nên Đức Phật mỗi một lần mà ai cũng trai tăng rồi là người ta ơi lấy nước cho Đức Phật rửa chân, tại vì đi chân không mới dơ chân, có hiểu thầy nào không? Ngài đi chân đất, Ngài ngủ ở ngoài đồng, ngủ dưới gốc cây, nhưng mà Ngài vẫn biết đủ. Thì nói ra tất cả thầy trò chúng ta ở đây, không ai nghèo hơn Phật, không ai khổ hơn Phật. Cho nên chúng ta hiểu được cái chỗ đó, thì chúng ta thấy là chúng ta có đầy đủ vật dụng hết rồi. Hồi đó Đức Phật tu mùa hè có mấy lạnh không quý vị? Mùa đông có mấy hết không quý vị? Không có. Có Mercedes không quý vị? Có xe không? Không có. Như vậy khi mà thầy giảng được cái này là coi như chúng ta thấy chúng ta có đầy đủ hết rồi, không ai chịu thiếu thốn. Như vậy mới đúng hoài bão của Đức Phật Diệu Sư. Nguyện thứ tư, ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào tu theo tà đạo, ta khiến họ quay về an trú trong đạo Bồ Đề. À, hoặc có những người tu theo hạnh thanh văn độc giác, dùng giáo lý đại thừa, ta giảng dạy cho họ. Tà đạo đây là nói ai vậy? Ngay những cái tài đàn luật sư mà chúng tôi không khai mở cái này, mặc dù quý vị là mang là Phật tử, có pháp danh của Phật, có y tỳ kheo của Phật, nhưng mà chúng ta nghĩ ông Phật Dược Sư là ở đây hối lộ của ổng vài chục đồng, vài trăm đồng để rồi ổng cho mình cho cái kia, là chúng ta là những người đang đi con đường tà đạo, chứ không phải nói tà đạo là ngoại đạo đâu, có gì hiểu không? Chúng ta đang đi tà đạo đó. Tại sao mà tà đạo? Đức Phật Thích Ca thì dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta là gì? Không chạy theo tài sắc danh thực thì. Mà trong những cái lời nguyện của Đức Dược Sư lại làm thỏa mãn tài sắc danh thực thì. Quý vị thấy rõ hai cái đó nó đối nghịch nhau không? Nha. Mà tà đạo có gì? Đạo là con đường. Tà là nó đi không có chính nè. Thẳng vậy nè. Mặt trời mà chính ngọ là nó thẳng không có gì? Thẳng. Thẳng đứng luôn. Mà mặt trời tà dương là nó xiên. Tà đạo là con đường đi sai. Cho nên khi chúng ta đến dưới trai đàn Dược Sư, tôi mở cái bộ kinh này thì ngay như cái cô đó, cổ vẫn thấy là mình không có thấy sáng hoàn toàn, nhưng mà mình vẫn có phước hơn những cái người mà không thấy được ánh sáng. Từ chỗ đó con đã bớt được cái mặc cảm. Và cái phước nữa là lần đầu tiên con đến trai đàn Dược Sư mà thầy lại không dạy con theo con đường tà đạo, cúng dường Phật Dược Sư đi, thắp đèn Phật Dược Sư đi, hả? Để chi? Để rồi được đà giàu, được đẹp, được thấy bệnh. Nên bữa nay thầy chỉ cho con thấy bằng lòng với cái hiện tại thì con đã thoát khỏi cái khổ của người mù. Và con thấy rõ ràng cái này là thầy trị ngay cái tâm bệnh của con. Còn cái thân bệnh là cái chuyện nó không quan trọng. Cho nên ngày A Na Luật ngày mù, nhưng mà Đức Phật dạy cho ngài để mở con mắt thiên nhãn. Cho nên bữa nay con, mặc dù con đến đây trước khi gặp thầy, gặp sư ông, là con, là nếu thầy không giảng cái này thì con nghĩ là có thể là thấy sáng, thấy đường đi đứng. Nhưng mà thầy nói rõ, Đức Phật Thích Ca còn trả nghiệp, thì con cũng trả một cái nghiệp đời quá khứ. Mà con nguyện rằng bữa nay con đến đây, con dự trai đàn Việt Sư, con xin sám hối. Khi mà con về con hành trì theo cái phương pháp hồi sáng thì chỉ con đó, thầy bảo đảm con là cái người dễ hành trì nhất, tại vì con không bị cái ngoại cảnh nó chi phối. Khi thầy biểu con đưa hơi thở theo cô chú, con dễ làm phải không? Thấy không? Cho nên vì con đã bịt bớt coi như cái con mắt, cái con mắt, cái miệng và cái lỗ tai là ba cái cửa để tạo phước, mà cũng là ba cái cửa để chúng ta tạo tội, phải không quý vị? Đó, thì khi hiểu đạo rồi thì chúng ta mới thấy rằng lời nói của Đức Phật, khi mà ngài thành Phật, ngài có những chúng hữu tình tu theo tà đạo, ta kiến hộ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Bữa nay nhờ thần lực của Phật Diệu Sư gia hộ, cho nên thầy lên pháp tòa, thầy giảng lại con đường chánh kiến, chánh đạo, để cho quý vị đến đây, quý vị thấy quý vị đã có phước nhiều lắm rồi. Nếu con mà thầy khai giảng ra nữa, rồi những cái người mù mà nếu họ giả sử họ mù, bây giờ con là thấy mờ mờ thì giảng sao, rồi gặp người mù thì giảng sao? Người mù hoàn toàn 100% mà ở tại Hoa Kỳ vẫn có phước hơn người mù ở tại Việt Nam, phải không quý vị? Đó, từ đó mình vẫn giảng cho họ thấy người đó vẫn có hạnh phúc như thường hả. Rồi đó cho thấy. Rồi nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi thành Phật, nếu có chúng hữu tình tu hành thanh tịnh theo giáo pháp của ta, ta sẽ giúp họ giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ. Nếu có người bị tội hủy phạm giới pháp, nghe được danh hiệu ta, người đó sẽ được thanh tịnh, khỏi xa vào đường ác. Ủa, nghe nó có cái vẻ gì nó mâu thuẫn lắm. Chỉ cần nghe cái danh hiệu Phật Diệu Sư, rồi mình tha hồ phá giới tạo tội, rồi đó mình chuẩn bị đó, nhưng mà mình hủy phạm cái giới tỳ kheo ni của Đức Phật, rồi nghe được danh hiệu ta, người đó sẽ thanh tịnh, khỏi xa vào đường ác. Như vậy nếu mà không giảng rõ chỗ này, người đó sẽ lợi dụng vào cái này để mà phạm tội, vì có cái bè làm Phật Diệu Sư tha hồ tạo tội trong một năm, chỉ cần bỏ ra 7 ngày đi trai đàn Diệu Sư là khỏi đọa đường ác. Thế nó tiện lợi quá hả? Không phải như vậy đâu nha. Nguyện thứ năm phải nói thế này: ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu hành thanh tịnh theo giáo pháp của ta, ta sẽ giúp họ giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ. Cái nghe này hay này, thực lý, tại vì giữ giới thanh tịnh. Còn nếu có người bị tội hủy phạm giới pháp, nghe được danh hiệu ta, người đó sẽ được thanh tịnh, khỏi xa vào đường ác thú. Thật ra nếu mà chúng ta ý chỗ này, sẽ có nhiều người tỳ kheo ni, sa di ni nương vào cái quyển lực này để làm cái phao mà chúng ta chạy tội. Không phải như vậy đâu nha. Tức là ta sẽ, những người mà đi bị vi phạm giới pháp, nghe được danh hiệu ta, người đó sẽ được thanh tịnh. Mà làm sao được thanh tịnh? Người đó phải trở về với cái thân của Phật Lưu Ly, là cái thân mà bất sanh bất diệt. Người đó phải kiến tánh, người đó phải làm sao mà sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, thì người đó mới khỏi xa vào ba đường ác. Tôi hỏi cho quý vị, địa ngục có thật không? Nhà tù có thật không? Thiên đường có thật không? Thiên đường có thật đối với những người mà tâm thanh tịnh, địa ngục có thật đối với những người tâm còn thâm sân si. Cho nên những người hủy phạm giới pháp, nghe được danh hiệu ta, người đó biết rằng ta thành Phật, ta không phải dùng trở lại với cái thân dơ uế, mà ta trở lại với cái thân trong sạch, thanh tịnh, lưu ly, không chút bẩn nhơ. Mà cái thân đó, người mà trở về cái thân đó rồi, thì cái người đó mặc hết các duyên để mà đọa vào ba đường ác. Mà người đó kiến tánh, người đó chứng quả A-la-hán, người đó còn đọa vào ba đường ác được không quý vị? Không được. Không phải là ý và ông Phật rồi chúng ta làm vậy. Có nhiều người họ có cái tư tưởng, mình tỳ kheo ni, mình phạm giới, chỉ cần nghe danh hiệu Phật Diệu Sư là mình xóa bài mình trong sạch, không phải như vậy đâu nha. Mà chúng ta phải trở về với cái bổn lai vô nhất vật, không còn tham, không còn sân, không còn si. Mà còn tham, còn sân, còn si thì người đó còn mở ba cánh cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người đó hết tham sân si, người đó đóng bít cái cửa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Phải giảng như vậy. Nguyện thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa cờ khạo, tai điếc mắt đuôi, nói năng ngọng nghịu, tai chân tật quyền, lát mũi điên cuồng, chịu những bệnh khổ ấy, nếu nghe danh hiệu ta, liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy. Cái câu này, nếu mà chúng ta đi theo cái nghĩa mà nó giờ nói như vậy thì hoàn toàn là dòng họ Thích Ca không có bị nạn tỳ lưu ly. Mà ngài A Na Luật, ngài không mù. Ngài A Na Luật chứ A La Hán chưa quý vị mù, nhưng mà Đức Phật có khả năng. Tại sao Đức Phật Thích Ca lúc đó không nói với ngài A Na Luật khi Đức Phật giảng kinh Dược Sư này là thời Phật hay thời chúng ta, tức là thời của A Na Luật? Mà tại sao Đức Phật Dược Sư không nói ngài A Na Luật để mà lập ra đài Dược Sư để được sáng mắt, mà ngài dạy cho cái phương pháp để ổng tu, để ổng trở về với cái kiến tánh, và khi ổng nhập kiến tánh rồi, ổng chứng A La Hán, ổng có thiên nhãn. Quý vị thấy rõ một cái điểm không? Thành ra nhẫn kinh chúng ta phải hiểu rằng khi nào mà có chúng sanh cắt căn xấu xa cờ đạo, tay đít mắt đuôi, mà Đức Phật Dược Sư ngài có khả năng làm được cái này mà Phật Thích Ca không làm được cái này thì rõ ràng là Phật Thích Ca ngài dở rồi. Nhưng mà ngài Thích Ca ngài nói rõ, ta là một cái người đầy đủ phước báo của một vị Phật, nhưng mà bố gì ta không làm được, những cái nghiệp lực của chúng sanh của dòng họ ta, ta không thể giải nghiệp cho người ta được. Có nói câu đó không quý vị? Thì bây giờ tôi trở lại đơn giản nhất, chúng ta mà sanh ra đời mà lục căn đầy đủ, mắt không đuôi, tai không điếc, mũi là đầy, miệng không có coi như hô méo hay là sức mẻ, tay chân đầy đủ, là chúng ta may mắn, chúng ta đang có phước để mua một chiếc xe đẹp từ cha mẹ chúng ta, mua cái đó bằng cái phước báo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái xe chúng ta, cái xe chúng ta nghèo, chúng qua đây chúng ta mua nhầm cái xe Hoa Lao, cái xe này á, nó thay vì chạy tới 100,000 mai nó mới hư, mà bây giờ mới có 30,000 mai mà nó hư tùm lum. Rồi bây giờ quý vị vô đây cầu Phật Dược Sư để sửa cái xe cho nó thành xe mới được không? Được không? Bây giờ ở thế gian cũng vậy. Bây giờ quý vị sanh vào dòng con nhà nghèo, ba mình mua cho mình chiếc xe 2,000, mà xe 2,000 thì nó cũ không mới quý vị? Cũ. Rồi như vậy đó, mình bây giờ mình đó, làm sao mình lợi ngay chỗ cái anh mà body shop, mình nói là anh có câu thần chú nào để tụng một cái là cái xe nó biến thành xong mới, có không? Mà cái ông chủ mà ra body shop, cái ông gara mà sửa xe, ông nói một, mày bán cái xe này rồi mày đau mày mua cái xe mới, phải không quý vị? Thì mới có xe mới. Hai là mày đem cái xe này mày dục ra nghĩa địa, mà nó bán không được thì mày dục ra nghĩa địa đi, rồi mày ráng mày đi làm, mày để dành tiền mày mua xe mới. Đó là người thế gian, họ vẫn giải quyết bằng công nghiệp trí huệ, không có cái gara nào. Bây giờ tôi nói thí dụ nha, bữa nào tôi ra tôi mở một cái gara sửa xe, tôi để xe nào bị bể đèn, bị bể kiếm, bị hư đèn, bị hư hộp số, vô đây tôi đưa ông tổ của hãng xe Ford là ông Ford, chỉ cần coi như 7 ngày niêm danh hiệu của ông Ford là cái xe cũ thành xe mới được không? Niêm danh hiệu Henry Ford là sẽ trở thành xe cũ thành xe mới được không? Ủa? Chuyện thế gian đơn giản nhất là không có phước, cho nên mới sanh vào gia đình nghèo. Rồi gia đình nghèo này lại cờ bạc rượu chè, cho nên mua cho cái xe cũ. Bây giờ muốn mua xe mới là phải chấp nhận bỏ cái xe này ra nghĩa địa đi, nó tính được nhiều, rồi lấy cái tiền đó phải ráng đi làm dành dụng, rồi từ từ chúng ta cũng có xe mới. Thì cũng vậy, ở thế gian từ xe cũ qua xe mới cũng phải tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt. Ở cõi người, muốn từ một cái người đuôi mù sức mẻ thì cái người đó phải biết cái nhân đuôi mù sức mẻ là cái gì, là những cái ác nghiệp đời quá khứ. Ngay đời này không tạo thêm những cái nghiệp đó nữa, mà tạo tích lũy công đức, thì cái người này một ngày đưa cái xe ra nghĩa địa, đưa cái thân tứ đại ra nhà hoàng, người này sẽ đeo lại một cái xe mới. Hiểu chưa quý vị? Dán là dán như vậy này. Mới đúng hoài bảo của chư Phật, không sai lý nhân quả, mà không có ỷ lại thần quyền. Quý vị thấy không? Đâu có dễ, đơn giản quá vậy. Không có chuyện đó. Rồi bây giờ quý vị tiếp nè. Tôi tới nguyện thứ mấy rồi? Thứ bảy, nguyện thứ tám. Ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ Đề, nếu có phụ nữ nào bị trong điều hèn hạ, khổ sở, buồn rầu, bực tức, sân tâm nhàm chán hả? Ôi vậy mới thứ bảy hả? Nguyện thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, nếu nghe danh hiệu ta một lần, tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sung vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nghe cái này nó có mâu thuẫn với cái nguyện của Đức Phật Thích Ca không? Mâu thuẫn hoàn toàn. Ông Phật Thích Ca ông không có giải nghiệp được cho, ông không có cái nghiệp lực, ông không thể nào mà gánh được cho, mà giờ ông Phật Thích Sư gánh, chỉ cần niệm cho ông, không gánh hết cho. Thấy một cái điểm đó, chúng ta trở lại khi Phật mà sắp nhập viện, ngày nó 500 năm sau, khi nghe một cái đoạn kinh nào, chúng ta cũng đừng dội tin kinh đó của Phật, mà không được phỉ báng kinh đó của Phật, mà xem cái đó nó có áp dụng thực tế hay là nó đi vào cái mê tín, coi như là chúng ta phải từ chỗ đó, chứ đừng có sợ cái gì mà dội dàng. Khi mà tôi thấy những cái này có những cái mâu thuẫn như vậy, kiểu gì như vậy, tôi hỏi quý vị, cái cô này có bị bệnh cái lọt mặt mẹ một tuổi là cổ là định nghiệp hay bất định nghiệp? Là định nghiệp. Bây giờ tôi trở lại cái trường hợp của thầy Tệ Không và cái cô này. Thầy Tệ Không bị ung thư là sao? Trong cơ thể chúng ta mỗi tế bào đều phát triển bình thường, nhưng mà khi đó có một số tế bào nó phát triển bất bình thường, nó trở thành những bướu ung thư, có phải không quý vị? Làm sao người ta biết được cái người đó bệnh ung thư? Người ta thử máu và nó sẽ phát hiện những cái chất gì mà những người tiền ung thư nó có, phải không quý vị? Và người ta, một là nếu người ta phát hiện sớm, người ta sẽ trị bằng cái gì quý vị? Xạ trị hả? Quá trị hả? Rồi nếu mà nặng nữa thì người ta đi tới cái chuyện là giải phẫu, mổ cắt bỏ, phải không quý vị? Còn nếu mà đi tới thời kỳ thứ tư rồi thì người ta làm sao quý vị? Là chịu thua. Thì như vậy quý vị thấy một chỗ này, bây giờ thầy Tệ Không là ổng, so với cái nghiệp cô kia là thầy Tệ Không là cái nghiệp nhưng mà nó chưa trổ quả lắm. Cô này là cái người đã trồng bầu mà đã tưới cây và đã có bầu ăn, mà bây giờ cổ lại có hai trái giống nữa, có con nữa, phải không? Là cái nghiệp này nó đã trổ rồi. Và bây giờ thầy Tệ Không là cái nghiệp này thầy cũng đang trồng cái dây bầu xấu, nhưng mà thầy Tệ Không á, là bây giờ đó, nếu mà thầy không tưới nước, thầy không có để cho cái trái bầu nó đậu, rồi thầy lắc cái nụ bông đi, thì trái bầu nó có ra trái không? Cho nên cái nghiệp của thầy Tệ Không là cái bất định nghiệp, tức là có thể thầy Tệ Không sẽ chết. Và nếu thầy Tệ Không mà đừng làm những nghiệp xấu, không có dính vào những nghiệp sát sanh, thầy Tệ Không sám hối, và thầy Tệ Không bắt đầu thấy thầy Tệ Minh bắt đầu có cái 8 mẫu đất để mà mua làm chuồng sanh, thầy Tệ Không đóng góp vào cái chuyện để mà cho cái nơi cho những con thú này, thay vì nó nhốt ở đây có 1 mẫu đất chặt quá, vì qua đó có 8 mẫu, thay vì ở đây là phải uống nước dũng, lần kia uống nước suối, thay vì lần kia nó được đi lại tự do. Hồi đó nó ở trong cái nhà tù của những cái lò sát sanh chuẩn bị để chết, thầy Tệ Minh cứu về đây nó thoát được chết, nhưng mà vẫn ở trong một cái nhà tù lớn hơn, nhưng mà nó vẫn không được tự do. Bây giờ từ một miếng đất, cái chuồng một mẫu dơ dái, uống nước thì phải tưới, rồi những kiểu giờ ra sống trong 8 mẫu đất mấy, rồi uống nước suối, đi lại tự do, thì như vậy những con thú này nó lại tiến lên một bậc nữa. Mà quý vị thấy rõ, tôi mổ xẻ cho quý vị thấy, cùng là sanh vào cái loài vật đó, nhưng mà những con vật này nó có phước chưa quý vị? Có phước rồi. 10 con chó con, hồi đó nó đẻ đây là 10 mặt con hay mà 10 con? 11 con. Mà nó từ đâu, nó lấy chồng đâu tôi không biết. Rồi tự động nó vô chùa mình, nó ở. Nó ở tới giờ tụng kinh nó ra, nó lên nó nằm giường cửa có không quý vị? Rồi nó ăn chay, rồi nó có bầu, nó đẻ ra 11 đứa. Khi 11 đứa nó đẻ vô cái lực của tôi trong 33 điều cấm nuôi xuống vật có không phải quý vị? Kiểu gì cái giấy bây giờ con chó mà nó đến chùa nó đẻ 11 con, rồi con nó vừa đủ mở mắt biết đi thì nó lại bỏ đi mất. Hả? Hồi trưa này tôi mới thay với ông commissioner. Nó bỏ đi. Nó bỏ lại cho thầy. Bây giờ mình thấy rõ, nếu mà con chó nó đến nhà tự động nó đến là hên hay xui quý vị? Hên. Mà cái đầu tiên là chúng ta cứu sống 11 con mạng con đó đã. Và nó bây giờ nó vô đây nó ở. Nó ở như vậy tôi chưa, tôi có than với ông của sinh ông đó, bây giờ ông thấy không, tự động nó vô chứ tôi đâu có đem vô. Thì ông nói câu mình đó, ông người Công giáo ông nói cái câu rất hay. Con chó mẹ đó, tại sao nó bỏ nó đi? Tại vì con chó mẹ này á, nó có một cái gia đình. Ông nói cho cái người Mỹ. Và cái gia đình của con chó này phải là người Mỹ, tại nó ăn thích ăn Mỹ không à, mà vô đây nó ăn đây. Mà vì gia đình đó đó, con chó mẹ nó có cái linh cảm, nó biết là gia đình đó khi mà con nó nở ra người ta sẽ bán, người ta chia rẽ hết tình anh em của nó. Thành ra nó có chủng tử gì ở đây này. Nó mới đi vô cái chùa của ông, nó đẻ. Và nó thấy đây tất cả người nào cũng thương nó hết. Có Hồng Đức thấy cũng đòi bắt mà. Cho nên nó biết chỗ này là cái chỗ tốt. Nên nó chọn mặt rửa vàng và nó để cho ông nuôi. Rồi bây giờ nó không thể bỏ cái chủ của nó. Và nó trở về, nó ở với chủ nó. Tôi nói vậy là sao, nó về chuẩn bị mấy mốt nó đẻ mày nữa đem vô. Ý ông nói là cái làm mình tốt, nó mới gửi gắm con nó ở đây đó quý vị. Ông nói đừng khinh con, cái con chó nó không có tình nghĩa, con chó nó biết hết. Nhưng mà nó không thể nào bỏ cái người chủ của kia cho nó. Nó phải trở về, nó sống với người chủ. Và nó biết giờ nó đem vô đây mà một bầy anh em nó bây giờ mới sống với nhau đó. Mày hiểu thầy nói không? Cho nên từ đó chúng ta phải hiểu rằng quý vị vô chùa đây, quý vị có gửi sớ cầu siêu cho bà không? Ai đã từng gửi sớ cầu siêu cho ông bà Cụ Huyền đưa tay tôi lên. Hình như ai cũng có. Rồi, nếu mà Cụ Huyền quý vị đang ở cái loài địa ngục ngạo quỷ súc sanh, nhờ công đức quý vị tu hành hồi hướng thì họ sẽ tiến lên loài gì? Họ đang ở loài địa ngục ngạo quỷ. Họ tiến lên loài gì? Loài súc sanh. Họ tiến loài súc sanh. Mà tiến lên loài súc sanh rồi họ đi đâu? Họ vô cái chùa này, cái chỗ gửi sớ này. Phải không quý vị? Rồi ai nhân viên đó thầy Thiện Minh đi lên cái tự động cái việc cúng tiền cho thầy Thiện Minh, phải không quý vị? Ông Thiện Minh dùng cái tiền đó, ông mới đi ra ngoài phố vô chợ trời. Thì ở quý vị nhờ thầy con gửi sớ cầu siêu cho thầy Thiện Minh, phải không? Ông này gửi làm cái gì đây? Ông này, dạ thầy con thống sanh dùng cho ông bà con. Thì tự động cái ông bà quý vị đủ cái duyên đó và thác sanh lên. Tôi không có mặt ở đây, nhưng mà thầy Tiểu Minh ở đây phó trụ trì bắt đầu nhận cái tiền, mới đi lang thang với thầy mấy cái ông chú chú đâu phải vô cái lò sát sinh, bắt đầu mới mua con gà, con tông, con heo đem về nuôi. Có phải là dưới con mắt trí huệ là Cụ Huyền quý vị gửi đó mới được vô đây? Rồi vô đây á, rồi ở một thời gian, rồi là khi mà xả báo thân rồi mới tiến lên loài người, quý hiểu thầy nói không? Rồi từ loài người mới tiến hóa lên những loài cao hơn. Thành dưới con mắt của chúng ta, tôi thấy nó có một cái bài toán thích cười. Khi mà xảy ra cái chuyện phải dời cái chỗ mà nuôi đây trong làng á, mẫu đất hay mẫu đất chúng ta đang nuôi đó. Lý do chùa chúng ta là cái lai sân chùa, thì hồi đó nó không ảnh hưởng tới cái chuyện nuôi nó con thú. Gần đây có 10 công ty dầu khí, nó đều đi ngang cái làng của chúng ta, 10 công ty. Mỗi công ty nó đi 2 ống dầu. Thì chúng ta họp với cái ông commissioner và cái ông tò ở đây là ông có gì chỉ dẫn. Ông nói chỉ có Mỹ nó có một cái luật kêu là luật đường sắt là railroad. Khi mà cái đường sắt của Mỹ mà nó phóng chỗ nào chỗ đó phải cách đất. Có không quý vị? Chùa đó, thì chẳng hạn giờ Mỹ nó mở cái gì á, nó mở một cái cơ sở gì đó đó thì mình chống được. Thì mình cơ sở. Nhưng mà nó mở cái đường dầu, cái đó là huyết mạch của quốc gia. Dầu ở từ Gao Vinh Tân đi lên đây để xuất khẩu lên cho những cái nước ở trên Canada, đưa lên những cái cảng. Mà đi ngang đây đó là lợi ích quốc gia, mình phải bán, những cái thằng David phải bán. Lái xe chùa mình không đủ trận, họ đem lực đường sắt ra. Thì ông commissioner của mình hồi trưa này là ông hồi xưa ông có quen với một ông là coi về commissioner của Railroad. Ông nói chỉ có một kẻ hở là ông phải làm cái này trở thành ra là một cái là gì? cái này là một cái nghĩa trang, cái lai sân nhà hoàng thì leo rô đi tới đó phải trắng. Thì rút cuộc rồi đó thì mình mới dùng cái tháp Địa Tạng, nơi thờ cốt. Cái thứ hai là mấy ông cái chứng kiến cái ngày mình sàng lọc xá lợi, mới nói đây có cái tháp thờ những người chết, đây là một cái nghĩa trang. Theo cái phong tục Phật giáo, ở đây vừa cái chùa là vừa nghĩa trang thờ những cái tro cốt. Thành ra muốn cái lai sân đó thì tụi ở trên nó xuống đi sớt, nó đi vòng vòng, nó nói cái này tụi hãng dầu nó cũng đi xua bay, nó vô nó đò, nó nói ôm cái này là vai ô lấy, cái này không thể nào có cái lai sân nghĩa trang được gì, nuôi thú trong này không có nghĩa trang nào được nuôi thú. Thành ra lúc đó ở city ở đây nó nói một là ông phải dời chuồng thì ông được còn giữ được cái lai sân của nghĩa trang, hai là nếu mà ông mà giữ cái con thú này thì revoke cái lai sân nghĩa trang thì hãng dầu nó sẽ đi vô đây và ông phải dời cái làng này đi, nó sẽ đền. Nhưng mà quý vị biết rằng nếu mà tôi dời cái làng này đi, chúng tôi không xây dựng được nữa. Tại sao vậy? Vì sư phụ đã già mà quý vị thì cũng không còn trẻ nữa. Hiểu chưa? Giờ phát triển tâm, dời làng mới có đi kiếm đó, chứ tôi bắt mua hơi dùm tôi mười mấy luôn, mua không nổi nữa. Cho nên vì cái đó mà chúng ta phải dời gấp. Thì lúc đó giờ nó cho cái luật của chúng tôi là chỉ còn bao nhiêu ngày phải dời cái này đi, tới 1 tháng 1 là phải dời cái này, chứ không có revoke cái lai sân nghĩa trang, nó còn lai sân chùa là chúng ta phải điêu. Nhưng mà vừa rồi đó chúng ta vẫn là mạnh lắm, hẳn dầu rồi vô chứ mình không cho nó vô đó. Là cái mấy cái ông luật sư của mình, ông tòa cũng nói là không cho vô, tại đây là không cho nó vô nó coi. Lóc lại nhớ không, là tại vì để cho mình mua mấy con này thì lúc đó thầy mới lên cái kế hoạch bây giờ. Những con chó, những con vật này đều là của quyền của mình hết. Nó đang ở im lặng, mình không có thể nào mình làm như vậy được. Phật tánh của chúng ta là đồng, biết đâu là cha mẹ ông bà của thầy trong đó, cha mẹ của quý vị trong đó, mà chúng ta không có mắt trí huệ, chúng ta đuổi những con người này thì nó sẽ ra ngoài, nó sẽ bị người ta ăn thịt hết. Chúng ta đem ra mà đi cho mấy cái kia này. Do đó thầy mới nói thôi bây giờ kiếm miếng đất để di chuyển liền. Riêu to chạy tùm lum tà la không có đâu, rốt cuộc tự nhiên lòi ra miếng đất cách làng có nửa mai, quý vị cũng trên đường đô thị luôn, 8 mộng mấy miếng đất đó lít ha lít lên rồi mà bán chưa được 240 ngày vì lý do nó có quét lên có suối đi qua. Nhưng mà mình bây giờ mình đâu phải xây chùa đâu, mình cần có con suối khỏi đào dí để đưa mấy anh này ra uống nước suối, mà chúng ta chỉ đào lại. Thành ra chúng ta thấy ngay cả con vật ở trong làng này nó cũng có cái nhân duyên gì đó mà quý vị thấy mà chúng ta nhìn không được, kêu là y báo chánh báo của làng. Cho nên càng gửi sớ bao nhiêu đây thì tôi càng lo nữa. Ông bà chúng ta ở ba đường ác, mà làm con thú như vậy vẫn sướng hơn loài bị đói, làm con thú vẫn sướng hơn cái loài mà ở địa ngục. Cho nên bữa nay thầy mới nói cho quý vị biết rằng tất cả đều có cái nhân duyên trùng trùng khởi khởi hết. Cho nên bây giờ chúng ta đang mua cái miếng đất đó, nếu mà xong cái là chúng ta dời qua thì đi bộ ra cũng được. Và thầy Đại Minh thì không có bằng lái, thành ra thầy Đại Minh mới mua cái xe bốn bánh để chạy đúng gì thấy không đó. Thầy chạy ra đó thì khỏi có bị cảnh sát xét vì nó gần sình này, thấy không? Cho nên thầy nói cho quý vị hiểu tất cả nó đều duyên khởi trùng trùng điệp điệp mà chúng ta không mở, chúng ta không thấy. Nếu mà chúng ta biết nhờ những cái sớ này mà ông bà chúng ta mới được vào chùa ở, có phải quý vị gợi sớm quý vị muốn cho ba má con đời sau là xin vào được vào chùa không? Nhưng mà vì cái tội nặng quá mà mình tu ít quá, mình được đội thay vì lên làm người, nhưng mà lên tới đây rồi mới làm mấy con đó, mà mấy con này vô đây nó được ăn gì quý vị? Thằng trai rồi nó ở đó đó, nó ở sát lên cái tháp Địa Tạng, nó cũng được nghe kinh Địa Tạng tụng hàng ngày, rồi nó cũng mang nợ của đàn đa tính trí, nó gánh tội bớt cho quý vị ăn rồi đổ nửa rồi quý vị lại cho nó ăn, thấy không? Nhưng mà tôi nói cái này đó là tôi xin đó, là tôi mới biết một cái chuyện mà hoàn toàn tôi không có biết. Thì tôi nói cái này để tôi trình bày cho mấy cái người trong làng thông cảm. Là ở đây á, chúng ta hàng tuần đều đưa lấy bánh mì, phải không quý vị? Bánh mì ở dưới đó. Nhưng mà bánh mì ở dưới đó là người ta cho là một là bánh mì quá đát, hai là bánh mì mà nó ra cái dạng xấu, nó không phải là hư, mà nó ra cái dạng là đầu thừa đuôi thẹo, nó nở không có đẹp, hiểu chưa quý vị? cho nên họ cho cái đó còn ăn được, nhưng mà tôi không có biết. Thì tình cờ đó là khi tôi qua đây từ 25 tới giờ đó, thì bữa đó tôi còn ở bên tổ đình, thì có một cái người gọi qua, tôi tạm không nói tên người đó. Họ nói thầy bây giờ đó đồ ăn bánh mì hư cũ của mấy cái chỗ cho để cho mấy con vật ăn mà dân trong làng cũng xuống lấy ăn. Tức là thì tôi có lên một bài pháp tôi nói là bây giờ tại sao mà trong làng mình á lại lấy đồ ăn của mấy con vật. Thì sau khi đó tôi qua đây thì tôi mới tìm hiểu cái chỗ cho bánh mì, thì họ mới chụp hình để đưa tôi thấy. Họ nói không phải đâu, tại vì có loại bánh hư, bánh quá đát, để 2-3 ngày không bán, chúng tôi nên cho mấy con thú ở trong cái chỗ mà quý thầy nuôi. Nhưng mà có những cái bánh mì mới ra ngày hôm nay mà người ta xuống lấy, nó đó, nó phình không đúng, thay vì nó ra dài vậy nó phình tròn quay, rồi nó bị mốt chỗ này mốt chỗ kia, thì vẫn còn mau, mới ra lò có một ngày tôi mới cho. Thành ra mấy bà trong làng thấy lấy cái đó về ăn, chứ không phải mấy bà mấy ông trong làng dành ăn với mấy con thú, có phải vậy không quý vị? Thành ra tôi phải nói rõ cái này, cái người mà báo cáo cho tôi đó thì báo cáo không đúng, là nói mấy bà trong làng mấy ông trong làng dành đồ ăn với con thú, tôi không có nói nổi mấy bà tệ như vậy đâu. Đúng một câu nói, nhưng mà nói như vậy là nói không đúng. Bây giờ mới tìm hiểu ra, tôi hỏi sao mấy bà này chính là chứng quả. Tôi nghe vậy tôi rất là mừng, tại vì mấy bà sắc tích thiện tâm với mười bánh mì thiêu với bánh mì ngon cũng bằng nhau, là mấy bà tôi khá tôi mừng rồi. Nhưng mà không phải vậy, cái người báo cáo cũng sai, mà cái người đi ăn cũng chưa đạt tới trình độ là bánh mì thiêu với bánh mì ngon cũng là vậy, chưa phải. Mà vì họ cùng ra lò, nhưng mà họ cái người thợ họ nắm cái đó làm sao đó nó không có đẹp, bán không được, thành ra cái ổ bánh mì vẫn còn mới, phải không? Cho nên mấy cô mới ăn chứ không phải là dành ăn đồ bánh mì thiêu với mấy con thú. Thì bữa nay tôi nói lại để cho rõ ràng và tôi cảnh cáo cái người kia không được mép bậy nữa. Bữa tháng 8 mình xuống Lễ Dương Lan á, người ta cũng cho nhiều lúa xin mình có ăn cà ri á. Có ăn mà. Vậy là mình cũng ăn bánh mì đầu thừa đuôi thẹo luôn, phải không? Thấy cũng ngon lắm mà. Phải chứ bộ, là cái bánh mì mà người ta cho nó làm bánh mì tốt. Dạ tốt, thì họ nó ra cái hình nó không đẹp, cái xếp nó không đẹp. Hoàn toàn bình thường. Bình thường người ta sao cho? Là người ta cho cúng dường. Cúng dường hả? Dạ, cúng dường. Là bỏ vô một cái bao. Để hỏi tôi Đức Hạnh cho rõ nè. Dạ. Dạ. Là cái bị cũ. Dạ. Cho thú ăn. Thì đó, cái hình cơ, cái xếp cái nó ra không có được đúng cái tiêu chuẩn mà người ta thích. Dạ. Không nở bình thường mà mình nở quá hàng sau đó. Không đúng tiêu chuẩn. Không đủ, phải không? Hoặc là nở quá, hoặc là không nở, ra cái hình nó không đẹp. Dạ. Yeah. Đó, thành ra khi mà tôi ở bển, tôi có lên bài pháp ở tổ đình đó, tôi có giảng, có gì nghe nói không? Tôi nói có người có cáo qua như vậy, cái người đó là bây giờ nếu mà không sám hối thì bị cái quả gì? Rồi sao cái miệng đẹp không? Miệng méo. Hả? Mà tôi nghe mà tôi không đính chánh thì đời sau tôi bị gì? Biết. Thành ra tôi mới tìm hiểu, tại vì á tôi khi mà tôi nghe được cái đó thì tôi mới lên tôi lại Phật, tôi nói đây là vui hay buồn đây. Thứ nhất mấy bà của mình rất là kén ăn, mà tại sao bây giờ lại dành ăn bánh mì với mấy con thú? Như vậy là mấy bà tức là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bánh mì thiêu với bánh mì ngon là giống nhau thì đó là mừng. Nhưng mà sau khi hỏi lại không phải vậy, cái bà báo cáo á cũng báo cáo vậy, mà thật sự bánh mì này là bánh mì mới, nhưng mà nở không đúng tiêu chuẩn, ra hình dáng không đúng tiêu chuẩn, đi giao không được, người ta không lấy, thành ra như vậy mới tặng cho mấy bà trong làng Di Đà ăn. Hình dáng không đẹp nhưng mà ăn vẫn còn ngon, phải không? Thành ra tôi nói cái này, cái bà đó có trong làng chịu khó lên sám hối. không cần sám hối với Phật dược sư, mà sám hối với mấy bà nào ăn bánh mì thì sẽ được cái màu trái tim. Nếu không đời sau sẽ bị cái miệng cái áo. Không, tôi giảng kinh này là rõ như ban ngày, quý vị thấy mới có mới tới mấy lần miệng là thôi dùm kia rồi. Mai giảng tiếp, ngày mai giảng giảng Diệu Triệu Quang tiếp, giảng tiếp mấy lời nguyện này. Trong kinh Diệu Sư là sao nãy giờ giảm mất nó mới có mấy trang à, mà nó đã như vậy rồi. Bữa nay tôi biết rằng cái tích đích mà tôi đã làm cho quý vị Diệu Sư vấn đảnh, và đồng thời cái tích đích tôi chỉ quý vị ngồi để mình đưa công chúng vào trong hơi thở, để mà quý vị đưa vào trong body quý vị. Quý vị cứ tin thầy đi, về quý vị tiếp tục làm cái này, quý vị sẽ thấy bất bệnh rất là nhiều. Thì ngày mai theo chương trình sám tụng lăng nghiêm ở đây 6 giờ tới 7 giờ. Sau khi 7 giờ xong nghỉ xuống ăn sáng nha. Nhưng mà tôi nói nghỉ ăn sáng á, thì nó mất đi cái đoạn từ 7 giờ tới 8 giờ. Chúng ta cho 7 giờ rưỡi. Thì nửa tiếng đó chúng ta tiếp tục rất định cái chương trình, đưa công chúng vào trong cái coi như là cơ thể chúng ta, được không quý vị? Như vậy chúng ta được cái thời đó, thì chúng ta được nửa tiếng, rồi sau nửa tiếng chúng ta xuống vừa giải y, và 8 giờ chúng ta ăn sáng. 8 giờ ăn sáng xong, tôi cho ăn sáng phải có thời gian nghỉ một chút, và tôi cho quý vị 10 giờ lên. Lên bắt đầu chúng ta lại bắt đầu tụng kinh dược sư, rồi tụng dược sư xong rồi chúng ta tiếp tục để mà giảng kinh, rồi dẫn đi như vậy mỗi ngày tới sáng tới chiều. Chúng ta không có gì gấp rút, không có ép quý vị quá, nhưng mà đây là tôi đang khai mở những cái khía cạnh mà giảng kinh dược sư để khai mở trí huệ. Và quý vị thấy đầu tiên là chúng ta phải trị cái tâm bệnh cho quý vị trước, rồi cái thân bệnh, khi mà tâm bệnh chúng ta dự cái đàn dược sư này, chúng ta thấy có lợi ích và chúng ta bắt đầu tâm quan hỷ. Và khi chúng ta nghe những lời giảng của thầy rồi thì chúng ta bằng lòng với hiện tại, chứ không xin Phật nữa. Quý vị đều có cái tâm nguyện là không trở lại cõi này, không trở lại cõi này để vào cõi cực lạc. Thì chúng ta lấy tiêu chuẩn Đức Phật để mà đo so sánh, thì người nào mà khổ hơn Đức Phật thì nên gửi sớ, mà người nào sống hơn Đức Phật một chút thì không nên gửi sớ. Ở trong này có ai khổ hơn Đức Phật không? Hả? Không có thì vậy thì đốt sớ hết. Rồi quý vị hiểu chưa? Lần đầu tiên thầy giảng kinh dược sư đó, không dám giảng. Giảng cái này nó rất là khó, nhưng mà thầy lấy cái tiêu chuẩn Đức Phật giảng này. A Nan, 500 năm sau khi Như Lai nhập diệt, bất cứ quyển kinh nào mà nói là Đức Phật nói cũng chớ dội là nghi ngờ, cũng chớ dội mà tin. Dùng cái trí huệ coi chuyện đó có thể xảy ra được hay không, và so sánh lại với những lời Như Lai dạy thì rõ ràng kinh này nó chuyển qua rồi, dịch giảng rồi, nhiều khi cái vị thầy mà giảng kinh này họ hiểu cái nghĩa coi như nghĩa đen nghĩa bóng mà chưa có hiểu được, mà họ có hiểu họ cũng không dám, họ sợ, họ giữ như vậy, và cái ông này cái ông kia cứ làm vậy hoài. Mà nếu mà chúng ta cứ điện làm như vậy rồi thì trong một pháp hội, ví dụ như đông 500 người mà chỉ có 5 người hết bệnh, 495 người không hết, thì chính 495 người đó đang mất niềm tin với Đức Dược Sư. Mà mất niềm tin với Đức Dược Sư thì cũng phải mất niềm tin với cái ông giới thiệu là Phật vậy, Phật Thích Ca. Mà mất niềm tin với Phật Thích Ca luôn là cũng mất niềm tin với Phật Di Đà. Mà mấy ông đó thầy của sư phụ mất niềm tin thì họ cũng không tin sư phụ luôn. Cho nên do đó thầy phải chấn chỉnh lại, giảng cho đúng chánh kiến, và giảng thấy những cái chuyện này Đức Phật Thích Ca có làm được không, và Đức Phật Thích Ca không làm được thì Phật Dược Sư cũng không làm được, phải không quý vị? Rồi bây giờ là 9 giờ mấy rồi, gần 10 giờ rồi, chúng tôi xin tạm biệt. Trong cái pháp hội này có những cái chúng ta không có ra ngoài, và có những cái chúng tôi ra ngoài. Thành ra những cái phần mà không có ra ngoài đó, quý vị về cứ hỏi lại đi. Nhưng mà hỏi lại nhiều khi đó, từ con rồng nó ra thành con rắn. Như hồi nãy này đó, có một cái người hỏi tôi là cô Hồng Sơn. Cô nói trong thời gian thầy dạy đưa cái câu thần chú vào trong lục phủ ngũ tạng thì có người vào hỏi thở mũi hay thở miệng. Nhưng mà con tại sao đó cái hơi thở nó lên đỉnh đầu con, cái bệnh nó nói chúc mừng. Cái đó là cái điểm cuối cùng. Mà chẳng những quý vị áp dụng thời gian á, hơi thở tất cả chất độc từ lỗ chân lông nó ra, mà con thấy cái hơi thở nó ra tại đây phải không? Chúc mừng con. Dạ, chúc mừng con. Cái đó đúng không quý vị bệnh? Nhưng mà đó là những level sau tôi chưa nói. Bây giờ cái level tôi nói là chỉ đưa câu chú vào để đẩy tất cả những cái ô nhiễm trong thân thể ra thôi. Quý vị biết câu đó. Còn ngoài ra cái chuyện mà nói như vậy đó, tôi không có nói con đi đúng đường rồi đó. Tự nhiên con nói tại nhiên sao lúc đó ngồi nó không có thở đây mà nó thở trên này. Tất cả nhiều năm, tại vì cô đã có từng tu thiền và cô đã có thời gian mở luân xa thì tôi không có biết cô có ngồi tu thiền mở luân xa gì không. Có phải không? Rồi, vậy thôi tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà thật ra đó, tất cả những cái thiền mở luân xa, tất cả những cái thiền gì, cái đầu tiên là quý vị phải có chánh kiến trước. Còn có những người rất là bừa bãi đi mở tầm bậy tầm bạ mà trong khi tâm vẫn còn tham sân si đó, thì cái người sau đi vào con đường tà này. Anh đã nói là tôi biết liền, cái cô này đã có từng mở luân xa cho nên cái cô ngồi là nó lên đây liền. Rồi, chúng ta hồi hướng, gặp lại vào 6 giờ sáng. Tôi cũng xin cáo lỗi những người đệ tử của tôi không có coi được những cái đó, vì đó cái quy luật của trai đàn dược sư Mật Tông, chứ không phải tôi giấu gì hết. Nhưng mà quý vị theo dõi cái trai đàn này, nếu mà họ về cái số lượng họ quan hỷ, họ đạt được an lạc và họ thấy sức khỏe tăng tiến, rồi thầy Đệ Thông mà hết bệnh sau 90 ngày rồi đó, thì 10 năm sau tôi sẽ mở lại một trai đàn thứ hai. Lúc đó tôi 80 mấy tuổi. Thế hả? 10 năm để cho hết hả? Tại vì cái hũ đó là sẽ bị được chôn, không có còn chỗ để làm phán đảnh nữa. Cái hũ mà quý vị Tây Tạng đưa đó. Đúng rồi, tại chôn thì cái chùa bên đây giàu hơn chùa bên kia. Thấy còn bệnh không? Còn muốn chùa này giàu hơn chùa bên kia. Rồi, tạm biệt quý vị. Hồi hướng và gặp lại ngày mai trong chương trình trai đàn dược sư Mật Tông, và chúng tôi sẽ có xem những chương trình giảng dụ trụ hoa cái phần còn lại khi giảng tiếp, để cho thấy là Đức Phật Thích Ca là một cái người có trí huệ đi trước không gian và thời gian. Trân trọng kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi hồi hướng để cho các Phật tử trở về ngủ để 6 giờ sáng phải dậy để bước vào chương trình ngày thứ hai của chương trình trai đàn dược sư ở theo cái hệ Mật Tông. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, mời quý vị về nghỉ, gặp lại lúc 6 giờ sáng để tụng đăng nghiêm.